Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 881, Biến Thiên. Cẩn thận! Chân huyền thế giới ở trong, ở Ngọc Thanh Thánh Nhân phá tan chân huyền thế giới trước mắt, khống chế chân huyền thế giới lực lượng Lăng Trần đã phát hiện. Có điều, ngay ở hắn muốn khống chế chân huyền thế giới sức mạnh nghịch chuyển mà quay về, trấn áp xông vào chân huyền thế giới Ngọc Thanh Thánh Nhân, thậm chí đem vị này dám to gan chân thân giết vào chân huyền thế giới Thiên Đạo Thánh Nhân triệt để ở lại chân huyền thế giới thời gian. Thái Thanh Thánh Nhân cái kia bị chân huyền thế giới lực lượng áp chế lại trắng đen thế giới, đống nhiên bạo. Nguyên bản bị áp chế khó có thể nhúc nhích trắng đen thế giới, thời khắc này, càng là huyên khách đoạt chủ, vô tận âm dương lực lượng, sôi trào mãnh liệt khuyết tán mà ra, đem chân huyền thế giới phóng mà xuống bóng mờ, hoàn toàn tràn ngập, miễn cưỡng đem chân huyền thế giới chấn áp. Phải biết, chân huyền thế giới, có 1/3 thiên đạo thế giới bản nguyên, ở tần thiên cơ thúc đẩy hạ, lại dung hợp tản tạ thập phương vũ trụ, thần giới. Đừng nói Thái Thanh Thánh Nhân giờ khắc này chưa khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, coi như là tu vi của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn có khả năng điều động thiên đạo thế giới lực lượng, cũng chấn áp không được toàn bộ chân huyền thế giới. Nếu như không phải là bởi vì mảnh này chân huyền thế giới hình chiếu chỉ là chân huyền thế giới sức mạnh một phần, chỉ cần là trong phút chốc chấn áp, liền đủ để Thái Thanh Thánh Nhân tại này cố lực phản trước mặt, lần thứ hai ngủ say. Có thể dù là như vậy, làm Thái Thanh Thánh Nhân đem chân huyền thế giới lực lượng chấn áp sau, hắn vẻ mặt vẫn cứ trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc, một con màu bạc trường, không gió lay động, khắp toàn thân đạo bảo bay phân phật. Lăng Trần. Di tộc chi chủ sâu sắc rõ ràng Lăng Trần vị này chân huyền thế giới chi chủ tầm quan trọng, trong miệng kinh ngạc thốt lên một tiếng, sinh tử tiêu tan lực lượng, nhắm Ngọc Thanh Thánh Nhân cuốn giết mà đi. Chỉ là động tác của nàng, chung quy là chậm một chút. Ngọc Thanh Thánh Nhân đột nhiên ra tay, dĩ nhiên tích chữ một đòn giết chết niềm tin, Lăng Trần làm sao có thể chống đối. Ngọc Thanh. Nương theo Lăng Trần phẫn nộ gầm rú, hắn vị này thế giới chi tử có thể điều động chân huyền thế giới lực lượng, điên cuồng oanh lên Ngọc Thanh Thánh Nhân thân thể, làm cho thân hình hắn rung bần bật. Nhưng, hắn nhưng đỡ lấy đến từ toàn bộ chân huyền thế giới áp bức. Trong tay bàn cổ phiên, nát tan hư không, từng đạo hỗn độn kiếm khí, lan tràn mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng Lăng Trần thân thể. Không, chân huyền thế giới ở trong, Lăng Trần một mạch rất nhiều cường giả, đồng thời ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Niệm Vô Sinh, Lăng Vân, Tuyệt Tiên kiếm chủ, Di tộc chi chủ những người này, từng cái cũng là sắc mặt kỳ biến. Ngọc Thanh, Lăng Trần trong miệng gào thét, thời khắc sinh tử, hắn không lo được bất kỳ. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Cái môn này hắn đã có thể xác định có vấn đề tinh thần bí thuật, bị hắn không chút do dự xem là nhánh cỏ cứu mạng, triển khai mà ra. Ầm ầm ầm. Chân huyền thế giới, Thiên Châu. Vắng lặng mấy chục ngàn năm hải ngoại thế giới, trong nháy mắt sôi vọt lên, một luồng mạnh mẽ tà ác quán lực ở đại dương kia nơi sâu xa, rộng mở thức tỉnh. Thần Thiên Cơ. Oán hận ma chủ Tần Thiên Cơ. Năm đó Lăng Trần cảm giác được thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái môn này bí thuật khả năng là nào đó vị đại nhân vật đòn bí mật thời gian, cũng đã không lại tu hành môn công pháp này, cho tới Tần Thiên Cơ này mấy chục ngàn năm đến vẫn nằm ở ngủ say ở trong, không chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Thế nhưng, vào giờ phút này, Lăng Trần sinh tử một đường, được ăn cả ngã về không, đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác ở thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái môn này bí thuật trên, vì là, chính là tìm kiếm cái kia sâu xa thăm thẳm ở trong một chút hy vọng sống. Được nguồn sức mạnh này, tự bạo thần hồn, cùng thanh đế đồng quy vu tận Tần Thiên Cơ, rốt cục lần thứ hai thức tỉnh. Lăng Trần. Tinh thần nhận biết, là cỡ nào nhanh chóng. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ tinh thần, đã cảm ứng được Lăng Trần, đồng thời cảm ứng được Lăng Trần giờ khắc này đối mặt nguy cơ sống còn. Ngọc Thanh Thánh Nhân hỗn độn kiếm khí đang ở trước mắt. Vào lúc này, chỉ cần có bất kỳ sức mạnh, vì hắn cách trở chốc lát, Di tộc chi chủ liền năng lực đúng lúc tới rồi, đến thời điểm ở chân huyền thế giới loại này áp chế trong hoàn cảnh, có Di tộc chi chủ kiểm chế, Lăng Trần hoàn toàn có thể trốn hướng về chân huyền thế giới nơi sâu xa, lại ngăn bế chân huyền thế giới. Mà bị nhốt vào chân huyền thế giới Ngọc Thanh Thánh Nhân, gặp lại linh giới chi chủ Lăng Vân, Tuyệt Tiên kiếm chủ chờ người vây công, kết quả cuối cùng, mặc dù không rơi vào trạng thái ngủ say, cũng sẽ bị thương nặng. Ở sau đó mấy ngàn hơn vạn năm, sợ cũng không cách nào lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Điện quang hỏa thạch. Thần Thiên Cơ tâm tư chuyển động vạn ngàn. Thế nhưng cuối cùng, hắn ngừng tay. Đánh tan Ngọc Thanh Thánh Nhân, không phải đánh giết Ngọc Thanh Thánh Nhân, mà chỉ cần hắn ra tay, Ngọc Thanh Thánh Nhân, tất nhiên sẽ nhận ra được sự tồn tại của hắn, dựa vào hắn năm đó tạo thành toàn bộ thiên đạo thế giới vô lượng lượng kiếp trắng cử. Đến vào lúc ấy, Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân, tuyệt đối sẽ trước tiên tập trung sức mạnh, đem hắn giết chết. Lại bàn bạc kỹ càng cùng chân huyền thế giới cuộc chiến. Mà lấy hắn giờ khắc này sức mạnh, hiển nhiên là không có đối kháng Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thiên đạo thánh nhân năng lực. Như vậy, Không. Đã là chân huyền thế giới chi chủ Lăng Trần, tự nhiên có thể cảm ứng được trong cõi u minh trong nháy mắt giáng lâm mà tới Tần Thiên Cơ, đồng thời cũng rõ ràng, Tần Thiên Cơ căn bản không muốn ra tay. Vành. Kiếm khí tới người, Lăng Trần thân thể căn bản là không có cách chống đối, trong nháy mắt tan vỡ. Nay không phải kết thúc chiến tranh, sẽ không liền như vậy tiêu vong ta Lăng Trần tuy vẫn, nhưng ta sẽ vẫn chống lại xuống, ta hậu nhân hậu nhân, đời đời kiếp kiếp sẽ vẫn kéo dài, vẫn chống lại, mãi đến tận đem vùng thế giới này triệt để đánh vỡ mới thôi, không có ai có thể khống chế chúng ta, không có ai có thể ngự trị ở sinh tử của chúng ta bên trên. Lăng Trần trong miệng điên cuồng gào thét. Cảm ứng được đã giáng lâm mà tới Tần Thiên Cơ thời gian, hắn càng là mạnh mẽ nghịch chuyển chính mình thân niệm, bốc cháy lên linh hồn của chính mình, đồng thời đốt cháy Tần Thiên Cơ cái kia lặng yên không hề có một tiếng động giáng lâm ở hắn thế giới tinh thần thân niệm, hóa thành một luồng tuyệt cường sức mạnh, khiến cái kia sắp đánh tan hắn thế giới tinh thần hỗn độn kiếm khí hơi dừng lại một chút. Lăng Chu Thiên, ngay hôm đó lên, ngươi chính là chân huyền thế giới tân một đời giới chủ. Thừa dịp này kéo Tần Thiên Cơ chịu tội thay mà tranh thủ đến trước mắt thời gian, Lăng Trần cái kia đốt cháy thần niệm ở trong, đột nhiên tách ra một đạo tinh thần ý niệm, bắn về phía chân huyền thế giới nơi sâu xa, bắn về phía một vị đã tu hành đến đại la cảnh người thanh niên trẻ trên người. Lăng Chu Thiên, Lăng Trần đệ tử, tương tự cũng là hắn nghĩa tử. Dùng 4 vạn năm trước, tu hành đến đại la tiên tôn cảnh thiên tài tuyệt thế, trước mắt, càng là chân huyền thế giới chỉ có 3 vị thần quyến chi tử một trong. Hừ. Bị Lăng Trần ám hại, Tần Thiên Cơ nhất thời rên lên một tiếng, ở chính mình này đạo thần niệm bị Ngọc Thanh Thánh Nhân hỗn độn kiếm khí rào thành phấn vụn trước mắt, đồng nhiên đem thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang hiến tế phương pháp, đánh vào Lăng Trần mà ra đạo kia tinh thần ý niệm ở trong, làm cho đạo kia tinh thần ý niệm ở trong ngoại trừ ẩn chứa trở thành chân huyền thế giới chi tử phương pháp bên ngoài, còn nhiều ra cái môn này hiến tế bí thuật. Đối với này, Lăng Trần dù cho phát giác ra, có thể vào lúc này, thần hồn của hắn lực lượng đã bị thiêu cháy thành cho bụi, lại vô lực đi ngăn cản cái gì, trơ mắt nhìn hỗn độn kiếm khí phá nát thế giới tinh thần, đem hắn ở thế giới này tất cả dấu vết ép thành phấn vụn. Tự do. Vành. Hồn phi phách tán. Hả? Ngọc Thanh Thánh Nhân kích hỗn độn kiếm khí, bắn giết Lăng Trần, tự nhiên cảm giác được Lăng Trần thần hồn dị thường. Chỉ là, hắn còn không kịp nghĩ nhiều, một luồng sinh tử tiêu tan sức mạnh đã ở trên người hắn, triệt để bạo. Ầm ầm ầm. Di tộc chi chủ một đòn toàn lực, không có bất kỳ sinh đẹp vênh lên Ngọc Thanh Thánh Nhân thân thể, dù cho Ngọc Thanh Thánh Nhân chính là trí cao vô thượng tồn tại, thời khắc này cũng không nhịn được phun ra một cái nguyên khí màu tím. Thân hình của hắn càng là bước ra vội vàng tối lui, ngay lập tức lui ra chân huyền thế giới. Mà chân huyền thế giới ở ngoài, mạnh mẽ chấn áp lại chân huyền thế giới lực lượng Thái Thanh Thánh Nhân, bản thân cũng là bại lộ ở Tuyệt Tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ trước mặt. Hai vị cường giả không chút do dự nào, công kích mạnh nhất, chút xuống, dù cho là chư thánh chi Thái Thanh Thánh Nhân, ở chấn áp chân huyền thế giới điều kiện tiên quyết đối mặt sự công kích này, vẫn cứ là bị thương nặng, từ trước đến giờ tiền phong đạo cốt hán, đạo bào phá nát, ở Ngọc Thanh Thánh Nhân rời đi chân. Huyền thế giới trước mắt, đã thả ra đối với chân huyền thế giới chấn áp, phi lùi về sau. Nhất định phải đem bọn họ triệt để đánh cho trọng thương. Tuyệt Tiên kiếm chủ quay đầu lại liếc mắt nhìn nhân mất đi thế giới chi tử. Thế giới lực lượng dần dần bình ổn lại chân huyền thế giới, trong mắt tràn đầy kiên quyết. Dù cho Lăng Trần đã có hậu chiêu chuẩn bị, nhưng là, trở thành thế giới chi tử, cũng không phải như thế một chuyện dễ dàng. Lăng Chu Thiên muốn thật sự leo lên thế giới chi tử bảo tọa, không biết còn nhiều hơn thiếu niên. Dù sao hắn không phải Lăng Trần, phía sau có Tần Thiên Cơ, Thanh Đế hai vị chân huyền thế giới người sáng lập ở hộ giá hộ tống. Trước mắt, Tuyệt Tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ, di tộc chi chủ chờ người muốn làm, ngay ở sấn thắng truy kích. Thừa dịp Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân trên người có thương tích thời gian, khiến cho thương thế lần thứ hai tăng thêm, tốt nhất là để bọn họ một lần nữa ngủ say, dù cho không thể để cho bọn họ một lần nữa ngủ say, cũng tất nhiên nên vì chân huyền thế giới tranh thủ đến tân một đời thế giới chi chủ sinh ra thời gian. Bằng không, một khi Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân khôi phục như cũ, mà bọn họ vừa không có chân huyền thế giới sức mạnh trợ giúp, cuối cùng ngoại trừ chiến bại, không có loại thứ hai khả năng. Giết! Rõ ràng lợi hại trong đó ba người, hồn nhiên không lo được giờ khắc này dùng chuyển chân huyền thế giới, ngự kiếm mà ra, đuổi theo Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân thân hình, không tới chốc lát, biến mất ở chân huyền thế giới phía trước, biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn ở trong. Ông ngong! Ở Lăng Trần rơi xuống trước mắt, chân huyền thế giới mất đi thế giới chi tử, giống như với quần lòng không. Hơn nữa có thể xưng tụng uy hiếp di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ, thời khắc này toàn bộ rời đi chân huyền thế giới. Truy sát Ngọc Thanh, Thái Thanh hai người thánh nhân mà đi, nguyên bản bị trấn áp ở Tiên Châu hải ngoại, vẫn chỉ có thể thần niệm phóng mà ra Tần Thiên Cơ, rộng mở mở mắt ra. Ầm ầm ầm. Một luồng mênh mông sức mạnh ở chung quanh thân thể hắn không ngừng hội tụ, hội tụ. Một mảnh thế giới hình chiếu, hoặc là nói một mảnh vĩ đại quốc gia, lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi hình thành. Mà hình thành những sức mạnh này căn cơ chính là chân huyền thế giới. Chân huyền thế giới vừa tan vỡ, mà Tần Thiên Cơ lại có thể xương tụng chân huyền thế giới bán người chủ nhân, giờ khắc này điều động chân huyền thế giới lực lượng, hình thành mảnh này quốc gia, căn bản chưa từng gây nên người khác suy nghĩ nhiều. Mặc dù là một ít người cảm thấy thế giới lực lượng dị thường, cũng là đem xem là thế giới chi tử vừa rơi xuống duyên cớ. Chân huyền thế giới. Thần Thiên Cơ trong miệng chậm rãi nhắc tới danh tự này. Trước mắt chân huyền thế giới cùng lúc trước so với, đã sớm không còn là hắn thuộc tính cái kia mảnh thần chi huyễn cảnh, cũng không phải thập phương vũ trụ, thần giới lưu lại sức mạnh, hắn đã sớm chuyển thành một cái đuổi sát thập phương vũ trụ vĩ đại thế giới, một cái được thiên đạo bản nguyên, một loại nào đó mức độ trên, có thể áp chế thiên đạo thế giới mênh mông thế giới. Thế giới của ta. Tần Thiên Cơ thần niệm, trăng trận không kiêng dè hướng về chân huyền thế giới ở trong thẩm thấu. Hắn hiện tại vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu như di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ vị này đại thần thông giả bất luận cái nào ở chân huyền thế giới bên trong, hắn cũng không dám như thế trắng trợn không kiêng dè thẩm thấu. Thế nhưng, đệ nhất kiếm chủ Lâm Tuyết, thái thượng kiếm thánh niệm vô sinh. Những người này, đại thần thông giả cảnh giới cũng chưa tới, không cảm ứng được hắn thần niệm mảy may. Ở thần niệm thẩm thấu hạ, chân huyền thế giới, dần dần ở trước mặt của hắn trở nên rõ ràng. Thế giới chi tử. Thế giới mới con trai, chỉ có thể là trong tay ta quân cờ ta đem lấy này, triệt để khống chế chân huyền thế giới. Rất nhanh, Tần Thiên Cơ đã đem chân huyền thế giới giờ khắc này thế cuộc hoàn toàn mò thấy. Hắn bây giờ, sức mạnh chưa khôi phục, còn chưa đủ mà đối kháng di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ ba vị đại thần thông giả. Như vậy, trước tiên khôi phục sức mạnh, tinh hải tế văn, không lại thích hợp. Hắn chỉ có điều cục bộ khống chế chân huyền thế giới. Mặc dù đề cao ra một vị thế giới mới con trai đều cực kỳ gian nan, chớ nói chi là tặng lại ra lượng lớn sức mạnh, dành cho những tinh hải tế văn đó người tu hành. Như vậy, ông ngong, Huyền Thiên Tông, đã bị mai táng ở Huyền Thiên Tông phía sau núi mộ kiếm ở trong, thật lâu không có tiếng động tiết kiếm, đột nhiên dưới đất chui lên, bay lên trời, hóa thành kiếm quang chói mắt, xuyên thủng thương khung, bắn vào Tiên Châu đáy biển. Tiết kiếm, thanh đế nơi an thân, thanh đế năm đó lưu lại đường lui. Dụng thần giới cùng thiên đạo thế giới sức mạnh, ở đây mở ra một cái tiểu thế giới. Năm đó hắn, liền dự định ở chính mình phục sinh thời gian, đem tiểu thế giới này một lần dung hợp đến chân huyền thế giới bên trong, do đó đem chân huyền thế giới triệt để khống chế. Nếu như đem chân huyền thế giới quyền khống chế chia làm 10 phần, Tần Thiên Cơ trên tay, nắm giữ 4 phần 10, Thanh Đế trên tay, nắm giữ 4 phần 10, Lăng Trần trên tay nắm giữ 2 phần 10, chỉ là, bởi Thanh Đế cùng Tần Thiên Cơ đồng quy vu tận. 8 phần 10 sức mạnh không có khống chế, Lăng Trần lại nhân cơ hội hợp đạo, nhảy một cái trở thành to lớn nhất bên thắng, trước mắt, dĩ nhiên khống chế chân huyền thế giới 6 phần 10. Chính là bởi vì nắm giữ 6 phần 10 chân huyền thế giới, hắn một vị thế giới chi tử, tài năng sẽ cường đại đến trình độ như vậy, ở chân huyền thế giới bên trong dựa vào chân huyền thế giới lực lượng, lực ép đại thần thông giả. Còn lại 4 phần 10 bên trong, Tần Thiên Cơ chiếm 3 phần 10, Tiết Kiếm, chiếm một thành. Tiết Kiếm, lấy ra số mệnh. Trên thực tế chính là ở tranh cướp chân huyền thế giới quyền khống chế. Tần Thiên Cơ hiện tại, đối với chân huyền thế giới khống chế trình độ chỉ có 3 phần 10, tính cả Tiết Kiếm, cũng tài năng 4 phần 10, mà hắn một mực lại không tiện điều động. Thanh kiếm này, nên có một cái chủ nhân mới. Chương 882, Minh Tranh Ám Đấu. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 882, Minh Tranh Ám Đấu. Chân huyền thế giới. Giờ khắc này Lăng Chu Thiên nhìn đạo kia nhắm ngay chính mình phóng mà đến tinh thần thần nghiệm. Vẻ mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Hắn vô cùng rõ ràng, có thể trở thành chân huyền thế giới chi chủ ý vị như thế nào. Một khi có thể khống chế chân huyền thế giới sức mạnh, hắn đem nhảy một cái trở thành mảnh này mênh mông trong thiên địa, cao nhất nhân vật, coi như là ở trong mắt hắn huyền như thần giống như không thể chiến thắng di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ, ở tương lai hành động, cũng đến nghe theo hắn mệnh lệnh làm việc, nhất định phải có hắn phối hợp. Bằng không, không có chân huyền thế giới lực lượng áp chế, ba người bọn hắn đối đầu Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thánh nhân bất luận cái nào, đều không phải là đối thủ. Vốn là, dưới cái nhìn của hắn, hắn muốn trở thành chân huyền thế giới chi chủ, ít nhất phải chờ cuộc chiến tranh này qua đi, thậm chí căn bản cũng không có bất cứ hy vọng nào, thế nhưng thời khắc, cơ hội, lại đột nhiên đặt tại trước mặt hắn. Lăng Trần rơi xuống, đồng thời ở rơi xuống trước, sắp trở thành thế giới chi pháp môn, truyền cho hắn, muốn cho hắn trở thành tân một đời thế giới chi. Trong lúc nhất thời, hắn tâm kích động, có thể tưởng tượng được. Có điều, ngay ở Lăng Chu Thiên muốn đem cái kia một đạo thần niệm tiếp đó, hấp thu thời gian, đứng cách hắn cách đó không xa một bóng người, trong nháy mắt động. Trong phút chốc, này đạo thần niệm đã bị hắn thiệt hạ, tồn vào thế giới tinh thần. Nhìn thấy này bóng người, Lăng Chu Thiên có chút ngộng, Vương Đạo Sinh. Vương Đạo Sinh. Lăng Trần ưu tú nhất đệ, cũng là chân huyền thế giới ba vị thần quân chi, duy nhất một cái tu luyện tới đại la huyền tiên đệ. Tu vi của ta cao nhất, trở thành thế giới chi sát suất to lớn nhất, thế giới chi vị trí, làm do ta chấp trưởng. Thiệt hạ này đạo thần niệm, Vương Đạo Sinh không có chút gì do dự, liền muốn rời khỏi tại chỗ. Huynh trưởng ta đồ vật, ngoại trừ ta ra, ai có tư cách nắm giữ? Vào lúc này, Lăng Trần muội muội Lâm Minh Nguyệt ra tay rồi. Nàng chính là chân huyền thế giới người thứ ba thần quyến. Mắt thấy ba người vì tranh cướp thế giới chi, hầu như đánh tới đến, chưa theo di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ đồng thời rời đi thái thượng kiếm thánh niệm vô sinh nhất thời hét lớn lên, được rồi, cho ta hết thể dừng tay. Vào lúc này, Lâm Tuyết chờ người, cũng là dồn dập tiến lên. Lăng Trần vừa rơi xuống, các ngươi liền muốn nội loạn sao? Vì chân huyền thế giới chi chủ mà tự giết lẫn nhau. Nếu như thật dự định làm như thế, ta cái thứ nhất diệt hắn. Lâm Tuyết ánh mắt ở Lăng Chu Thiên, Vương Đạo Sinh, Lâm Minh Nguyệt tam trên thân thể người nhìn lướt qua, không chút khách khí. Nghĩa phụ là đem đạo kia ý niệm truyền cho ta, ta mới là nghĩa phụ khâm định đời tiếp theo thế giới chi, xin mời chư vị tiền bối vì ta giữ gìn lẽ phải. Lăng Chu Thiên nhìn niệm vô sinh, Lâm Tuyết chờ người, cung kính thi lễ một cái. Hành huynh trưởng ta tất nhiên là không muốn ta đi mạo hiểm, tài năng không có đem đạo kia thần niệm truyền cho ta, thế nhưng trước mắt, huynh trưởng ta lại bị Ngọc Thanh Thánh Nhân đánh giết, thù này không đội trời chung ta nhất định phải trở thành chân huyền thế giới chi chủ, mới có thể vì ta huynh trưởng báo thù rửa hận. Mà Vương Đạo Sinh, hắn cứ việc có đại la huyền tiên tu vi, lại là chân huyền thế giới thần quân chi, sức chiến đấu sánh vai phổ thông đại la kim tiên, có thể trước mắt mấy người, hiển nhiên còn chưa hết phổ thông đại la kim tiên đơn giản như vậy. Chư vị tiền bối, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh, chân huyền thế giới nếu như không có thế giới chi, chúng ta tình cảnh trở nên cực kỳ bị động, mà ba người, tu vi của ta cao nhất, do ta đến trở thành thế giới chi, hiển nhiên càng dễ dàng một phần, không thể thích hợp hơn. Vương Đạo Sinh vào lúc này cũng là không dám làm cản. Nay đạo tinh thần ý niệm làm, có Lăng Trần linh hồn dấu ấn, dựa vào này đạo linh hồn dấu ấn, Lăng Chu Thiên có thể càng dễ dàng trở thành chân huyền thế giới tân giới chủ, bởi vậy, này đạo tinh thần ý niệm, nên quy Lăng Chu Thiên hết thảy, có điều, chúng ta không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác ở trên người một người, bởi vậy, ngoại trừ cái kia cái linh hồn dấu ấn bên ngoài, tinh thần ý niệm làm ẩn chứa trở thành thế giới chi then chốt công việc, ta sẽ phục chế ra, giao cho Lâm Minh Nguyệt. Còn có Vương Đạo Sinh hai người các ngươi, cuối cùng ai tài năng có thể trở thành là người thắng cuối cùng, liền xem các ngươi ngộ tính. Niệm vô sinh đem này đạo tinh thần ý niệm từ Vương Đạo Sinh trên tay cầm tới, cảm ứng một phen bên trong ghi chép tin tức, lập tức đem một phần thành ba, kỳ chủ thể bộ phận, giao cho Lăng Chu Thiên, mặt khác hai bộ phận, thì lại do Vương Đạo Sinh, Lâm Minh Nguyệt hai người hết thảy. Được rồi, mau chóng tu hành, Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thánh nhân lúc này thương thế không tính là nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ ba người sấn thắng truy kích, có thể cho là chúng ta tranh thủ đến bao nhiêu thời gian, bởi vậy, các ngươi ba người dốc hết nỗ lực, cũng phải tận sắp trở thành tân chân huyền thế giới chi chủ, bằng không, chờ Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thiên đạo thánh nhân lần thứ hai quay đầu trở lại thời gian, chính là mọi người chúng ta diệt vong ngày. Niệm vô sinh vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo nói. Vương Đạo Sinh, Lăng Chu Thiên, Lâm Minh Nguyệt ba người đáp một tiếng, lẫn nhau đối diện một chút, rất nhanh, rời đi vùng hư không này, các loại trở về từng người động phủ tu hành đi tới. Như vậy thật sự thỏa đáng này. Lâm Tuyết nhìn Niệm vô sinh phân phối phương pháp, hơi nhíu nhíu mày. Hết cách rồi, hiện tại chân huyền thế giới, cũng chỉ có ba người bọn hắn thần quyến chi, mà muốn có tân thần quyến chi sinh ra, đối với chân huyền thế giới bản thân mà nói, đều là một loại gánh nặng. Có thế giới chi ở thời gian còn khá hơn một chút, trước mắt Lăng Trần đã rơi xuống, lại muốn một lần nữa sinh ra một vị thần quyến chi, đánh đổi quá lớn. Niệm vô sinh cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng là, ba người bọn họ, ta xem khó có thể thành sự. Niệm vô sinh nhìn Lâm Tuyết một chút, trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi linh giới cùng chúng ta quý nhất kiếm tông, từng người tuyển ra một người, nghĩ biện pháp ở không thương tới chân huyền thế giới số mệnh tình huống, bồi dưỡng ra một vị thần quyến chi. Đây là Lăng Trần lưu lại tương quan kinh nghiệm. Niệm vô sinh nói, đem này đạo chính mình phục chế hạ xuống tinh thần ý niệm giao cho Lâm Tuyết, ngoài ra, ta còn sẽ giao cho di tộc chi chủ một phần, thúc đẩy cân bằng chúng ta không có trực tiếp lưu lại Lăng Trần truyền thừa xuống đạo kia dấu ấn linh hồn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hắn bồi dưỡng được người truyền thừa. Quá mức không thể tả, không nói cũng được. Còn cuối cùng ai có thể trở thành chân huyền thế giới giới chủ, liền xem từng người cố gắng lên. Lâm Tuyết gật gật đầu, chỉ có thể như vậy. Lăng Trần vị này chân huyền thế giới chi chủ, bị Ngọc Thanh, Thái Thanh hai vị thánh nhân không tiếc liều trọng thương, hung hăng chém giết, đối với khắp cả liên minh mà nói, tạo thành rất lớn rung động. Dù sao Lăng Trần không thể so di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, linh giới chi chủ, có đại thần thông giả tu vi, có điều đại la kim tiên tu vi hắn, cứ việc dựa lưng chân huyền thế giới, có to lớn nhất sức ảnh hưởng, có thể đối mặt loại này bị người chém cách làm, nhưng là không thể làm gì. Theo Lăng Trần rơi xuống, chân huyền thế giới liên minh thế như trẻ tre, trực tiếp giết vào điệu tiên giới nơi sâu xa thế tiến công, rốt cục chậm rãi đình chỉ lại. 1.100 năm sau, linh giới chi chủ, di tộc chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ ba người trở về, mang đến một cái làm người trầm trọng tin tức. Bọn họ truy sát Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân 1.100 năm, rốt cục không thể đem chiến tích mở rộng, nhiều nhất chỉ năng lực chân huyền thế giới tranh thủ 10.000 năm. Mà thời gian này, còn có chút bảo thủ, theo thiên đạo thế giới sức mạnh dần dần thức tỉnh, cuối cùng thời gian, khả năng là ngàn năm, 8.000 năm, thậm chí càng ngắn hơn. Thời gian, ở loại này áp lực cực lớn hạ, nhanh chóng trôi qua. Trong chớp mắt, đã là ngàn năm tháng trôi qua. Ngàn năm, hơn nữa lúc trước linh giới chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ truy sát Thái Thanh, Ngọc Thanh hai đại thánh nhân 1.100 năm, tương đương với đã qua 7.100 năm, có thể 700.000 năm, Vương Đạo Sinh, Lăng Chu Thiên, Lâm Minh Nguyệt ba người, không chút nào năng lực hợp đạo thành công, trở thành chân huyền thế giới chi dấu hiệu. Mà linh giới, di tộc, Quý Nhất Kiếm Tông ba thế lực lớn làm tân đẩy ra người dự bị cứ việc từng cái đối mặt chân huyền thế giới gánh nặng ít nhất tình huống, trở thành thần quân chi, nhưng là, khoảng cách thế giới chi, vẫn cứ có một khoảng cách. Đặc biệt là, theo hai người bọn họ dùng phi thường quy thủ pháp trở thành thần quân chi, đối với chân huyền thế giới gánh nặng, hiển nhiên gia tăng rồi không ít, trực quan biểu hiện chính là, chân huyền thế giới đối với thiên đạo thế giới người tu hành áp chế hạ thấp một bậc. Người bình thường chẳng qua là cảm thấy đây là thế giới chi rơi xuống mà tạo thành một loạt hậu quả xấu, nhưng Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết, mấy vị đại thần thông giả cũng hiểu được, điều này là bởi vì, thần quyến chi số lượng quá chân huyền thế giới có thể gánh chịu tổng hòa. Thật giống như một cái quốc gia, hậu cần kinh tế chỉ có thể cung cấp 30 vạn đại quân, mà trước mắt, 30 vạn đại quân biến thành 10 vạn, tăng lên gấp đôi, đối với quốc gia kinh tế tự nhiên sẽ tạo thành rất lớn liên lụy. Tại sao? Tại sao cho đến giờ khắc này? Ta lại còn là chút nào chạm không tới hợp dấu vết của đạo. 7.100 năm đã qua 7.100 năm A. Chân huyền thế giới trận doanh, thuộc về Lăng Chu Thiên Sơn làm, vị này thần quyến chi trên mặt tràn ngập lo lắng cùng lo lắng. Lẽ nào ta cùng nghĩa phụ tư chất chênh lệch, thật sự khổng lồ như thế sao? Lăng Chu Thiên vẻ mặt có chút thống khổ. Hợp đạo. Trở thành chân huyền thế giới chi chủ. Lăng Trần làm đến một bước này, dùng không tới bách năm, mà hắn, tu hành đến nay, thậm chí còn có Lăng Trần ám chỉ điểm. Nhưng là trước mắt, không xuống 3 và 5, nhưng liền hợp đạo biên giới đều chạm không tới. Từ một điểm này, liền có thể nhìn ra hai người chênh lệch khổng lồ biết bao. Phụ thân, không muốn lo lắng, ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối có thể trở thành cuối cùng hợp đạo giả, quá nguyện gì, sư bá, trở thành chân huyền thế giới tân một đời giới chủ. Lăng Chu Thiên phía sau, một cái tuấn tú đẹp trai, nhìn qua vô cùng ánh mặt trời tuổi trẻ nam đạo. Nguyện gì? Còn có Vương Đạo Sinh. Bọn họ. Hai anh. Lăng Chu Thiên ngữ khí làm đối với hai người này, hiển nhiên rất là trơ trẽn. Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh tu vi của hai người cao hơn hắn, mỗi một người đều là đại la huyền tiên cấp cường giả, nhưng là bọn họ ở hợp đạo vấn đề này, tương tự là tay không sách. Mắt thấy Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân khôi phục sắp tới, thời gian càng ngày càng khẩn bách, đã là đang chậm chậm liên hợp, bước bách lên hắn đến, muốn để hắn đem nghĩa phụ Lăng Trần đạo kia dấu ấn linh hồn giao ra, công bố hắn Lăng Chu Thiên mấy ngàn năm qua không hề có thành tựu gì, còn không bằng cho bọn họ tìm hiểu. Những năm trước đây cũng còn tốt chút, theo vạn năm kỳ hạn quá khứ hơn nữa, loại này bức bách, mơ hồ có càng lúc càng kịch liệt tư thế. Đỗ Hương, ngươi tu hành thế nào rồi? Ê! Nghe được phụ thân hỏi chính mình tu hành, cái này tên là Lăng Độ Hư Nam, rõ ràng giúp cổ một cái, phụ thân, ta vậy thì đi nỗ lực tu hành. Nhìn thấy Lăng Độ Hư rõ ràng một bộ tiêu cực lãn công răng dấp, Lăng Chu Thiên cũng là khe khẽ thở dài, chính hắn một nhi. Chính là tính quá lười nhác một chút. Cũng không phải ta muốn cưỡng ép ngươi đi tu hành, nếu như mấy ngàn năm trước không có sinh ra cái kia chàng biến cố, mặc dù ngươi tiếp tục như vậy không có việc gì tiếp tục sống, ta cũng sẽ không ép buộc ngươi, thế nhưng hiện tại, loạn tượng sắp tới, ta tự thân còn khó bảo toàn, huống hồ các ngươi. Nếu như ngươi không có đủ thực lực, ngươi, muội muội ngươi, còn có mẹ ngươi, e sợ đều sẽ rơi vào nguy hiểm làm. Phụ thân, ngươi yên tâm, ta rõ ràng, ta gần nhất tu vi, đã lại có thêm đột phá, trước mắt, dĩ nhiên đến kim tiên cảnh giới, tin tưởng bước vào thái ớt cảnh giới, liền trong mấy năm gần đây. Được. Kim tiên cảnh, cứ việc không tính là gì, nhưng là Lăng Độ Hư sinh ra có điều 300 năm, hơn nữa tu hành cũng là có một ngày không đủ một ngày, có thể đạt đến tiên đạo ba tầng, đã được cho thiên phú chắc tuyệt. Lăng Chu Thiên chính muốn nói gì, dành cho hắn một ít cố gắng, một luồng phong trấn lực lượng, nhưng là bỗng nhiên bao phủ toàn bộ sân, đem bốn phía không gian, toàn bộ phong tỏa, khẩn đón lấy, mấy chục bóng người, từ bên ngoài xung phong mà ra, vì là cái, càng là đều không ngoại lệ, đều có đại la tiên đế cấp thực lực. Tiên giới người. Tiên giới người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Lăng Chu Thiên hoàn toàn biến sắc. Giết người này là chân huyền thế giới tuyển giả một trong, giết người này, chắc chắn là một cái công lớn. Những kia đột nhiên giết tới đại la tiên đế nhưng là không cho Lăng Chu Thiên thời gian phản ứng, đem mảnh này sân phong chân sau, ngay lập tức, hùng hãn ra tay. Ta chỗ này là chân huyền thế giới hạt nhân, trừ phi chân huyền thế giới đối mặt phá diệt, không thể có tiên giới người có thể ẩn nút đến chỗ này. Lăng Chu Thiên hung hãn phản kích. Đồng thời đã là mơ hồ rõ ràng, chuyện này, tuyệt đối không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Lăng Độ Hư rốt cục đi ra, đại gia hoan hô tiếng vỗ tay có hay không. Chương 883, đánh giết. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 883, đánh giết. Ầm ầm ầm. Lăng Chu Thiên hung hãn phản kích thời gian, những đại la đó tiên đế, đã trước sau giết tới, này mấy tôn đại la tiên đế, có hai cái đã đến đại la cảnh giới của huyền tiên, chỉ là do dự ở chân huyền thế giới chịu đến áp chế, chỉ có thể trở về ra tương đương với đại la chân tiên đỉnh cao thực lực. Này hay là bởi vì mất thế giới chi tử, chân huyền thế giới áp chế yếu đi duyên cớ, nếu không, tu vi của hắn sợ là sẽ phải bị áp chế càng thảm hại hơn. Một phen giao chiến, Lăng Chu Thiên dù cho chiếm cư ưu thế sân nhà, cũng là trở nên tràn ngập nguy cơ. Hai vị sau khi áp chế có thể vung ra đại la chân tiên đỉnh cao, còn có ba vị miễn cưỡng vung ra đại la chân tiên sơ kỳ tu vi tiên đế đồng thời ra tay, hắn làm sao có thể chống đối? Không thể ở lâu, chiến đấu quyết. Vì là một vị đại la huyền tiên cấp tiên đế thần niệm ở sân ở trong quét qua, chờ nhìn thấy phụ cận tựa hồ có hơi dọa sợ Lăng Độ Hư sau, lập tức hạ lệnh, Thanh Ngư tiên đế, trước tiên đi đem những người này toàn bộ giết chết. Lăng Chu Thiên, đây chính là đời trước giới chủ Lăng Trần nghĩa tử, truyền thừa Lăng Trần một mạch hương hỏa. Lăng Trần người này năm đó ỷ vào chính mình chân huyền thế giới chi chủ thực lực, giết chết chúng ta bao nhiêu đồng bào đạo hữu. Chúng ta trước hết đem mạch này nhân viên toàn bộ chém hết, đứt đoạn mất truyền thừa của hắn. Hắc Long tiên đế ý kiến hay, ha ha, ta vậy thì ra tay, đem bọn họ chém tận giết tuyệt. Bị điểm tên Thanh Ngư tiên đế cười to, nhất thời hướng về Lăng Độ Hư giết đi. Lăng Độ Hư cứ việc có kim tiên tu vi, nhưng là, ở Thanh Ngư tiên đế vị này đại la chân tiên cấp cường giả trước mặt, làm sao có thể nói đối thủ. Đối phương chưa giết tới, chỉ cần là cái kia cố khủng bố đến cực điểm áp lực, đã để hắn thất khiếu chảy máu, khổ không thể tả. Độ Hư. Lăng Chu Thiên gầm lên giận dữ, trong phút chốc, chân huyền thế giới sức mạnh, bị hắn xúc động. Ở Lăng Trần chưa rơi xuống trước, liền từng báo cho quá Lăng Chu Thiên chờ người, không thể khinh động chân huyền thế giới lực lượng, thân là thế giới chi tử hắn, mơ hồ cảm giác được, chân huyền thế giới ở trong ẩn giấu đi một cái thần bí tồn tại, một khi chân huyền thế giới sức mạnh tiêu hao quá độ, sẽ có chuyện cực kỳ đáng sợ sản sinh. Hắn vị này thế giới chi tử còn ở thời gian, có lẽ có năng lực trấn áp cục diện, chỉ khi nào chân huyền thế giới không có thế giới chi tử, chỉ còn dư lại một đám thần quyến chi tử ở, một khi cái kia thần bí tồn tại xuất thế, toàn bộ chân huyền thế giới, xác định đem không có bất kỳ sức mạnh có thể chống đối. Bởi vậy, không đủ đến vạn bất đắc dĩ thời gian, Lăng Chu Thiên căn bản không muốn vận dụng chân huyền thế giới sức mạnh. Thế nhưng trước mắt, người nhà sinh tử chỉ ở nháy mắt, không thể kìm được hắn cân nhắc quá nhiều. Cút cho ta. Điều động chân huyền thế giới lực lượng Lăng Chu Thiên, nhất thời tuân ra không gì sánh kịp sức chiến đấu đáng sợ, bốn quyền nổ ra, bao quát Hắc Long tiên đế ở bên trong bốn vị đại la cảnh cường giả, bị toàn bộ đẩy lui, sau đó thân hình hắn nghịch chuyển, một trưởng vỗ ra, dù cho Thanh Ngư tiên đế vội vàng tiến hành chống đối, vẫn cứ là bị chấn động miệng phun máu tươi, bay trở lại. Độ Hư. Đánh bay Thanh Ngư tiên đế, Lăng Chu Thiên cuốn lên Lăng Độ Hư, trong nháy mắt xuất hiện ở sân một đầu khác, ở nơi đó, Lăng Mẫu thân của Độ Hư hao tổn Tuyết Di cùng muội muội Lăng Lạc Anh, cũng nghe được động tĩnh, chính chạy tới đây. Các ngươi đi trước đánh vỡ phong trấn, tin tức cho Quý Nhất Kiếm Tông. Lăng Chu Thiên hét lớn, đột nhiên ra tay, điều động chân huyền thế giới lực lượng, oanh kích đạo kia không gian phong trấn. Chỉ là, làm sự công kích của hắn rơi xuống này cỗ phong trấn lực lượng trên thời gian, nhưng là căn bản chưa từng đem vùng không gian này lay động nửa phần. Làm sao có khả năng? Nhìn này lại không có bị hắn lấy chân huyền thế giới lực lượng đánh tan phong trấn, Lăng Chu Thiên trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Là ai ai trong bóng tối tính toán? Trên người hắn có Lăng Trần vị này tiền nhiệm thế giới chi tử lưu lại dấu ấn linh hồn, đối với chân huyền thế giới sức mạnh cảm ứng, xa xa quá phổ thông thần quyến chi tử, cẩn thận một cảm ứng, nhất thời nhận ra được cái gì, hai mắt nỗ trương, nhắm sâu trong hư không quan sát mà đi, ánh mắt sắc bén, phảng phất năng lực xuyên thủng thế giới. Là ngươi vương đạo sinh lại là ngươi ngươi dĩ nhiên trong bóng tối đem trong tiên giới người thả đến chân huyền thế giới phúc địa, muốn mượn đao giết người. Đáng chết. Trong hư không, truyền ra một trận thầm mắng. Hắn lúc này, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, vẻ mặt lạnh lẽo, thần quyến chi tử đối với chân huyền thế giới sức mạnh nắm quyền trong tay hạt động, càng là đem vùng không gian này ở trong chân huyền thế giới đối với thiên đạo thế giới sức áp chế toàn bộ trung hòa. Hả? Sức áp chế biến mất rồi. Tu vi của ta khôi phục. Chuyện gì thế này? Nhìn dáng dấp là có người đối với tên tiểu tử này bất mãn à, có điều không đáng kể, chúng ta trước tiên ra tay toàn lực, giết chết Lăng Chu Thiên lại nói đây chính là tương đương với đánh giết một vị chân huyền thế giới thánh nhân à, quả thực là công lao bằng trời. Được, ra tay toàn lực. Sức áp chế vừa biến mất, năm vị đại la tiên đế sức mạnh nhất thời toàn bộ bày ra, trong lúc nhất thời, khủng bố uy thế, cuốn tới. Vương đạo sinh. Lăng Chu Thiên trong miệng ra phẫn nộ gầm rú, hắn năng lực điều động chân huyền thế giới lực lượng. Vương đạo sinh cũng năng lực, mất đi chân huyền thế giới lực lượng cái này ưu thế lớn nhất, đối mặt hai vị đại la huyền tiên, ba vị đại la chân tiên, hắn làm sao có thể nói đối thủ. Sư bá. Lăng Độ Hư nhìn trong hư không như ẩn như hiện bóng người kia, trong mắt cũng là khó có thể tin. Hừ. Vương đạo sinh nhìn Lăng Chu Thiên, trong giọng nói mang theo một tia oán hận, luận ngộ tính, ta là sư tôn các đệ tử bên trong tốt nhất, luận khắc khổ, ta tu hành từ không từng có quá bán phân thư giãn, luận tu vi. Ta đồng dạng là các đệ tử chi tội, tại sao? Tại sao sư tôn lại không chịu đem linh hồn của hắn dấu ấn giao cho ta? 7.6005 dòng giã 7.6005 ngươi Lăng Chu Thiên lại không còn gì khác, nếu như là ta, ta đã sớm thành công, dấu ấn linh hồn ở trên tay ngươi, không có một chút tác dụng nào, nếu như chân huyền thế giới chậm chạp không cách nào sinh ra tân giới chủ, chúng ta đều phải chết, mệnh vận, nhất định phải nắm giữ ở trên tay mình, chỉ có ta mới có thể cứu lại tất cả những thứ này. Đem sư tôn dấu ấn linh hồn giao ra đầy cho ta. Vương đạo sinh, ngươi loại này tâm tính, còn muốn trở thành chân huyền thế giới chi chủ, nằm mơ ngươi thật cho là, ta chắc chắn phải chết. Lăng Chu Thiên gào thét, càng là dựa vào Lăng Trần dấu ấn linh hồn sức mạnh cùng chân huyền thế giới lực lượng sản sinh cộng hưởng, đem Vương đạo sinh phong trấn toàn bộ loại bỏ. Không tốt. Nhận ra được phong trấn bị phá, Vương đạo sinh hoàn toàn biến sắc. Trên mặt của hắn né qua một tia tàn nhẫn, xoay chuyển ánh mắt, càng là giết hướng về phía Lăng Độ Hư ba người. Lăng Chu Thiên, nếu như ngươi hôm nay đào tẩu, ta liền đem ngươi người một nhà hết thể diệt tận, để Lăng ra một mạch từ đó đoạn tuyệt. Vương đạo sinh, ngươi tên xuất sinh này. Cùng ta quyết một trận tử chiến, để người trong thiên hạ đều hiểu, ai tài năng là sư tôn mạnh nhất đệ tử, ai tài năng thích hợp trở thành chân huyền thế giới chủ nhân mới. A, nhìn cái kia sắp bị chết ở vương đạo sinh thủ hạ nhi nữ thế tử, Lăng Chu Thiên cái kia đã chạy ra phong trấn thân hình, miễn cương quay lại, chân huyền thế giới sức mạnh, hung hãn động. Đem Vương đạo sinh một lần đánh bay. Hắn như thế một làm lỡ, Vương đạo sinh cùng với năm vị đại la cảnh cường giả đồng thời chạy tới, song phương rất có hiểu ngầm đem Lăng Chu Thiên một lần vây quanh. Vương đạo sinh, thuộc về Lăng gia một mạch đồ vật, ta chết cũng sẽ không để cho ngươi được. Tài năng đại la chân tiên tu vi hắn, bị Vương đạo sinh, Hắc Long tiên đế chờ ba vị đại la huyền tiên cấp cường giả cùng Thanh Ngư tiên đế chờ ba vị đại la chân tiên cấp cường giả vây quanh, kiên quyết không có bất kỳ đường sống. Nương theo Lăng Chu Thiên hét dài một tiếng, Lăng Trần dấu ấn linh hồn lực lượng khuấy động, trực tiếp ở Lăng Độ Hư chờ người trước mặt mở ra một chỗ đường hầm không gian, sau đó, này đạo dấu ấn linh hồn, càng là tự hắn thế giới tinh thần ở trong, bắn ra, trực tiếp đi vào Lăng Độ Hư mi tâm ở trong. Đi mau. Không, linh hồn của ta dấu ấn. Vương đạo sinh nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đuổi theo Lăng Độ Hư mà đi. Đứng lại cho ta. Lăng Chu Thiên gầm thét lên, cả người đã đem chân huyền thế giới sức mạnh kích đến cực hạn, đem Vương đạo sinh. Năm vị đại la tiên đế cấp cường giả, mạnh mẽ chấn áp ở trên hư không, không thể động đậy nửa phần. Bởi cực hạn điều động chân huyền thế giới lực lượng, xa xa quá cơ thể hắn gánh nặng, hắn đầu, trong nháy mắt trắng xám, khắp toàn thân, cũng là máu tươi tuôn ra. Phụ thân, bị mẫu thân hao tổn tuyết di mạnh mẽ mang theo bước vào đường hầm không gian Lăng Độ Hư thống khổ kêu gào, ở không gian truyền tống vào hành cái kia một chốc cái kia, trơ mắt nhìn Lăng Chu Thiên tiêu hao hết tất cả sức mạnh, trong phút chốc, thân thể tan vỡ. Thần hồn bị ngũ đại tiên đế, vương đạo sinh anh thành yên phấn. Không. Thê thảm gào thét, nhanh chóng bị lực lượng không gian bao phủ. Xèo. Lăng Chu Thiên cùng vương đạo sinh cuộc chiến, cũng là gây nên không ít người quan chú, mạnh mẽ thần nghiệm, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, phóng mà tới. Năm vị đại la cảnh cường giả không dám ở lâu, từng cái ai nấy dùng thủ đoạn, muốn rời đi. Chỉ là, Vương Đạo Sinh không có được dấu ấn linh hồn, tất nhiên là thẹn quá thành giận, lập tức quay về năm người động công kích mãnh liệt nhất. Đáng chết! Vương Đạo Sinh, ngươi thật là một xuất sinh. Hắc Long Tiên Đế, Thanh Ngư Tiên Đế chờ người toàn bộ tức giận mắng lên. Mắt thấy Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết chờ người dồn dập đã tìm đến, Lâm Minh Nguyệt cũng là nhanh chóng bay tới, bọn họ không nhịn được kêu gào lên, "Vương Đạo Sinh, ngươi muốn mượn giúp chúng ta tay giết chết Lăng Chu Thiên, đoạt được đời trước thế giới chi tử lưu lại dấu ấn linh hồn, tốt trở thành thế giới mới con trai, quả thực là lòng lang dạ sói." "Cái gì?" Chạy tới nơi này Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, Lâm Minh Nguyệt chờ người từng cái hoàn toàn biến sắc. Không muốn nghe bọn họ nói bậy, là bọn họ giết Lăng Chu Thiên, hiện tại là đang khích bác Ly Gián. "Ha ha, ta gây xích mích Ly Gián. Chờ các ngươi tìm tới con trai của Lăng Chu Thiên, tự nhiên liền biết rồi, đối, đời trước thế giới chi tử lưu lại dấu ấn linh hồn ngay ở hắn trên người con trai, tuyệt đối không nên để Vương Đạo Sinh tên xuất sinh này lặng yên không hề có một tiếng động giết người diệt khẩu. Vào giờ phút này, lại còn muốn nói xấu ta, chết." Vương Đạo Sinh nổi giận đến cực điểm, công kích càng điên cuồng, đồng thời quay về Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, cùng với di tộc ở trong chạy tới cao thủ quát, "Các ngươi còn ở chờ cái gì?" Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết chờ người đối diện một chút, trên thực tế đối với Hắc Long Tiên Đế, Thanh Ngư Tiên Đế mấy người, mơ hồ có chút tin tưởng, chỉ là trước mắt, xác thực không phải tranh chấp thời điểm, hiện nay thời khắc, trọng yếu nhất, là đánh giết mấy vị tiên giới đại la cảnh cường giả, sau đó tìm tới Lăng Độ Hư. Quy Nhất Kiếm Tông, linh giới, di tộc tự nhiên cũng hy vọng được Lăng Trần lưu lại dấu ấn linh hồn, trước đây, bị vướng bởi Lăng Chu Thiên là Lăng Trần khâm định người, bọn họ không tiện nói gì, thế nhưng hiện tại, đời trước chân huyền thế giới chi chủ Lăng Trần dấu ấn linh hồn rơi xuống Lăng Độ Hư trên tay, mà Lăng Độ Hư, có người nói tài năng cảnh giới kim tiên, hiển nhiên là không thể đam này trọng trách. Sau đó, ai có thể có được Lăng Trần lưu lại dấu ấn linh hồn, trở thành tân chân huyền thế giới chi chủ, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Chương 884, đến kiếm. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 884, đến kiếm. Chân huyền thế giới. Một mảnh xanh úng tươi tốt, ít có người yên đặt chân núi hoang. Vương Đạo Sinh. Ba đạo thân hình, trong nháy mắt hiện hiện, một người trong đó người thanh niên trẻ, không nhịn được ra điên cuồng thê thảm gầm rú. Độ Hư. Cà ca. Nhìn thấy thống khổ bi phẫn người thanh niên trẻ, ở bên cạnh hắn một lớn một nhỏ mẹ con không nhịn được lo lắng gọi lên. Ta muốn báo thù rửa hận, ta nhất định phải báo thù xuất sinh Vương Đạo Sinh tên xuất sinh này. Đỗ Hư, hiện tại không phải thống khổ thời điểm, chúng ta nhất định phải cản mau rời đi nơi này. Hiện tại, chúng ta còn đang chân huyền thế giới, mà Vương Đạo Sinh chính là chân huyền thế giới thần quyến chi tử. Rất dễ dàng hiện chúng ta kế trước mắt, là rời đi chân huyền thế giới lại nói. Trong ba người, Phí Tuyết Di trên mặt tuy rằng cũng tràn ngập bi ai, có thể nàng làm mẫu thân, năm lâu một chút, cố nén trong lòng thống khổ, trầm giọng nói. Cà ca. Một bên Lăng Lạc Anh xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo kinh hoàng, nàng vẫn sinh sống ở cha mẹ huynh trưởng che chở cho, chưa từng có trải qua cái gì hiểm ác trận chiến, đột nhiên xuất hiện gia đình đại biến, để trong lòng nàng tràn ngập hoảng sợ. Nhìn mẫu thân Phí Tuyết Di cùng muội muội Lăng Lạc Anh, Lăng Độ Hư ép buộc chính mình đè xuống trong lòng thống khổ, thấp giọng nói, ta rõ ràng, chúng ta vậy thì rời đi, bất luận làm sao, chúng ta không thể để cho Vương Đạo Sinh thực hiện được ta sẽ báo thù, ta nhất định sẽ báo thù. Để tên xuất sinh này nợ máu trả bằng máu từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tiếc tất cả tu hành, mãi đến tận ta thực sự trở thành chân huyền thế giới chi chủ, đem Vương Đạo Sinh đầu lâu vặn hạ xuống mới thôi. Lăng Độ Hư nói xong, phân rõ một hồi phương hướng, mang theo mẫu thân Phí Tuyết Di cùng Lăng Lạc Anh, nhắm hư không phần cuối mà đi. Độ Hư, chúng ta đây là đi nơi nào? Huyền Thiên Tông chúng ta nhất định phải rời đi chân huyền thế giới, mà muốn rời khỏi chân huyền thế giới, ngoại trừ thường quy phương pháp bên ngoài, cũng chỉ có vận dụng truyền tống trận. Truyền tống trận. Ở Thần Châu Phong trên ta ngược lại thật ra biết có một cái truyền tống trận tồn tại, nhưng là Huyền Thiên Tông. Năm đó ta từng nghe phụ thân đã nói, Lao Tổ năm đó ở vẫn không có trở thành chân huyền thế giới chi chủ thời gian, có một cái kể vai chiến đấu bạn tốt, tên là Huyền Thiên, hắn tông môn, chính là Huyền Thiên Tông. Người thường vẫn cho là, Thần Châu hóa Thần Thiên Tông, tài năng là chúng ta chân huyền thế giới hạt nhân vị trí, hết thể chân huyền thế giới cao tầng đều ở Thần Châu ở trong, mệnh lệnh tác chiến, cũng là từ Thần Châu truyền đạt. Nhưng là trên thực tế, chân huyền thế giới còn có một cái trung tâm ở bên trong châu Huyền Thiên Tông, đồng thời nơi đó, còn có một cái xa khoảng cách truyền tống trận, nơi đó, xem như là chúng ta cuối cùng đường lui. Lăng Độ Hư nói, dần dần khôi phục bình tĩnh, đem trong lòng đau xót chôn ở đáy lòng, ta vừa nãy nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nơi này chính là Trung Châu, nói không chắc phụ thân cũng là muốn cho chúng ta thông qua cái này truyền tống trận, rời đi chân huyền thế giới, tạm thời tránh mũi nhọn. Phí Tuyết Di nghe được Lăng Độ Hư có kế hoạch, cũng không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu. Rất nhanh, một nhóm tam người đã đi tới Huyền Thiên Tông. Huyền Thiên Tông trước đây thật lâu, liền thuộc về một cái bán lánh đời tông môn, đang bị Phó Oánh Oánh tiếp nhận sau, từng có một quãng thời gian huy hoàng, chỉ là, theo Phó Oánh Oánh ở cùng thiên đạo thế giới trong chinh chiến rơi xuống sau, Huyền Thiên Tông, lần thứ hai một hạ huệ vải suy sụp. Cân nhắc đến Huyền Thiên Tông tính đặc thù, Lăng Trần cuối cùng lựa chọn để Huyền Thiên Tông tiếp tục lánh đời, cho tới ngoại trừ những kia lâu năm đại la cảnh cường giả ở ngoài, biết Huyền Thiên Tông cũng không có nhiều người. Hả? Đi tới Huyền Thiên Tông, Lăng Độ Hư chính phải tìm được Huyền Thiên Tông bí ẩn không gian truyền tống trận, tạm thời thoát đi chân huyền thế giới, chờ đem Lăng Trần đạo kia dấu ấn linh hồn triệt để lĩnh ngộ sau lại trở về, một lần khống chế chân huyền thế giới, có thể, nhưng vào lúc này, ở Huyền Thiên Tông nơi nào đó, trong cõi u minh, phảng phất cùng hắn sản sinh kỳ diệu cảm ứng, tựa hồ có một thanh âm đang kêu gọi hắn, hướng về cái hướng kia đi đến. Độ Hư nhận ra được Lăng Độ Hư không cảm thấy biến hóa phương hướng, Phí Tuyết Di lo lắng hô một tiếng. Không có chuyện gì. Lăng Độ Hư cân nhắc chốc lát, trung quy là hung ác tâm, theo cái kia cỗ hô hoán lực lượng, đi tới Huyền Thiên Tông cấm địa, mộ kiếm vị trí. Đây là mộ kiếm. Nghe đồn giới chủ đại nhân chôn kiếm nơi, nơi này có giới chủ đại nhân bày xuống cấm chế, coi như là đại la tiên đế, đều không thể xông vào trong đó. Phí Tuyết Di một tiếng thét kinh hãi. Tiếng kêu, ở bên trong. Lăng Độ Hư quay về Phí Tuyết Di, Lăng Lạc Anh nói một tiếng, các ngươi chờ ta ở bên ngoài. Không thể, nơi này cấm chế. Trong lòng ta có vải. Lăng Độ Hư nói xong, bước vào mộ kiếm ở trong, tuần hoàn loại kia trong cõi u minh hồ hoán, rất nhanh, đã đi tới mộ kiếm nơi sâu xa nhất. Ở nơi đó, một thanh nhìn qua thường thường không có gì lạ màu đen bảo kiếm, chính cắm ở trung ương nhất, mà loại kia trong cõi u minh tồn tại tiếng kêu, chính là từ trôi này bảo kiếm trên truyền tới. Đây là Lăng Độ Hư tuy rằng không thích tu luyện, nhưng đối với Lăng Trần nhưng tràn ngập sùng bái, đối với có liên quan với Lăng Trần truyền kỳ cố sự, xưa nay không muốn buông tha, đang nhìn đến thanh kiếm này ngay lập tức, hắn liền như liên nghĩ tới điều gì, trong đầu, nhất thời bước lên một cái danh tử. Tiết kiếm. Thế giới chi kiếm. Đây là năm đó Lăng Trần bạn thân kiếm linh huyền thiên ký thân chi kiếm. Theo Lăng Trần rơi xuống, thanh kiếm này, bị theo huyền thiên cùng mai táng ở mộ kiếm ở trong, do cấm chế dày đặc bảo vệ. Chỉ là, hắn dọc theo đường đi đến đây, tựa hồ cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lẽ nào? Là chuôi này tiệt kiếm duyên cớ. Liên tưởng đến tiệt kiếm đối với hắn loại kia thần bí hô hoán, Lăng Độ Hư nhất thời đem hết thể cấm chế tiêu tan đẩy lên tiệt kiếm thần diệu bên trên. Thanh kiếm này, được gọi là chí tôn chi kiếm, Lăng Trần có thể trở thành chân huyền thế giới chi chủ, trở thành chân huyền thế giới chi tôn, tiệt kiếm lực lượng không thể không kể công, nếu như không có tiệt kiếm phụ trợ, hắn e sợ căn bản đi không tới chân huyền thế giới chi chủ bước đi này đến, bởi vậy, nó lại có chí tôn chi kiếm tên gọi. Chí tôn chi kiếm, lại là chí tôn chi kiếm. Lăng Độ Hư nói, nhanh chân tiến lên, liền muốn đem kiếm này rút ra. Có điều, ngay ở hắn dự định rút ra kiếm này thời gian, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến phụ thân nhắc tới kiếm này thời gian nghiêm túc cùng nhắc nhở. Thanh kiếm này, là một thanh ma kiếm, bên trong ẩn chứa đại nguy cơ, đại hung hiểm, một khi quá độ dựa vào kiếm này sức mạnh, đem tạo thành không thể chịu đựng hậu quả, thậm chí còn triệt để điên cuồng. Huyền Thiên, chính là dẫm vào vết xe đổ. Hắn cũng là bởi vì quá độ dựa vào kiếm này, cuối cùng bị kiếm này khống chế, rơi vào điên cuồng, do đó tự mình hủy diệt. Đoạn này nhắc nhở, ở Lăng Độ Hư trong đầu bồi hồi chốc lát, rất nhanh, bị một cái ý nghĩ khác cho che lấp. Năm đó Lăng Trần, Huyền Thiên hai người ở trở thành chân huyền thế giới chi chủ thời gian, có cái kẻ địch lớn nhất, Ninh Lưu Tô, vào lúc ấy nàng, đã nhanh chân đến trước, sắp khống chế chân huyền thế giới, thời khắc mấu chốt, Huyền Thiên lấy thân tế kiếm, đổi lấy sở hướng vô địch sức mạnh kinh khủng, hủy thiên diệt địa, đem ngăn cản ở trước mặt mình tất cả, hết thảy phá hủy, dù cho là Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân ra chỉ ở Ninh Lưu Tô trên người ý chí, đều bị triệt để nát tan. Thái Thanh Thánh Nhân, Ngọc Thanh Thánh Nhân. Lăng Độ Hư liên tưởng đến này hai vị cường đại đến làm hắn hoảng sợ thiên đạo thánh nhân, trong đầu cái kia một tia nhắc nhở, kiên kỵ, trong phút chốc, tan thành mây khói. Nếu như không phải lão tổ rơi xuống ở Thái Thanh, Ngọc Thanh Thánh Nhân trên tay, chân huyền thế giới, thì sẽ không sinh ra biến cố. Nếu như chân huyền thế giới không sinh ra biến cố, phụ thân sẽ không phải chết. Liên tưởng đến phụ thân trước khi chết tình cảnh đó, Lăng Độ Hư trong mắt, lập lòe căm hận cùng phẫn nộ hỏa diễm, ma kiếm. Ma kiếm vậy thì như thế nào, chỉ cần có thể cho ta sức mạnh, để ta giết chết vương đạo sinh tên xuất sinh này, để ta báo thù rửa hận, tuy là lấy thân tế kiếm, ta Lăng Độ Hư cũng sẽ không tiếc. Gào thét ở trong, Lăng Độ Hư hung hãn tiến lên, tay phải trong nháy mắt nắm lấy Tiệt Kiếm Chuôi Kiếm. Chen, chuôi này Tiệt Kiếm, chuôi này Chí Tôn Chi Kiếm, bị Lăng Độ Hư không có bất kỳ đình trệ, từ mặt đất rút lên, giơ lên cao hư không. Chí Tôn Chi Kiếm, ban tặng ta sức mạnh. Lăng Độ Hư trong miệng điên cuồng hét lên, thần sắc tràn ngập oán hận, phẫn nộ, cùng bị Vương Đạo Sinh bức bách cửa nát nhà tan sau điên cuồng. Như ngươi mong muốn. Một thanh âm ở trong hư không vang vọng. Phảng phất vang vọng ở quanh thân, phảng phất vang vọng ở sâu trong linh hồn, lại phảng phất vẹn vẹn là một trận huyễn nghe, căn bản chưa từng tồn tại. Ầm ầm ầm. Một nguồn sức mạnh dọc theo chuôi này Chí Tôn Chi Kiếm, đột nhiên rót vào đến Lăng Độ Hư trong cơ thể, nguyên bản hắn cái kia có điều kìm tiên đỉnh cao tu vi, trong phút chốc bị đánh vỡ, liên tục tăng lên. Thái Ức Chân Tiên sơ kỳ, Thái Ức Chân Tiên trung kỳ, Thái Ức Chân Tiên hậu kỳ, Thái Ức Chân Tiên đỉnh cao. Sau đó, Thái Ức Huyền Tiên. Được nguồn sức mạnh này rót vào, Lăng Độ Hư tu vi càng là từ lúc trước kim tiên đỉnh cao, một hơi đột phá hai cái đại cảnh giới, tám cái cảnh giới nhỏ, bước vào Thái Ức Huyền Tiên đỉnh cao cảnh giới. Trong lúc nhất thời, sức mạnh to lớn tràn vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn phảng phất nhất cử nhất động đều có thể vung ra kinh thiên động địa uy năng. Theo hắn tu vi tăng lên, rơi vào phụ thân hắn trên tay vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, cái kia cô thuộc về Lăng Trần dấu ấn linh hồn, vào lúc này cũng là hơi chiến chuyển động, càng là chậm rãi cùng hắn bắt đầu dung hợp. Theo loại dung hợp này bắt đầu, bên trong rất nhiều ký ức thuộc về Lăng Trần các loại bí thuật, thậm chí dục ra dục dịch chân huyền thế giới lực lượng đều cùng hắn sản sinh kỳ lạ cộng hưởng. Một sát na, hắn khác nào trở thành toàn bộ chân huyền thế giới một đạo hóa thân, bốn phía thuộc về chân huyền thế giới sức mạnh rõ ràng ở chung quanh thân thể hắn lưu chuyển. Này, làm sao có khả năng lại có tân thần quyến chi tử sinh ra? Ở tình huống như vậy vẫn có thể đản sinh ra tân thần quyến chi tử. Vương Đạo Sinh, Lâm Minh Nguyệt, Quý Nhất Kiếm Tông thần quyến chi tử Mạc Ngọc, Linh Giới Trận Doanh thần quyến chi tử Nhược Hà, Di Tộc thần quyến chi tử Câu Nguyệt, đồng thời có cảm ứng, đồng thời không hẹn mà cùng đưa mắt hướng về Trung Châu nhìn tới. Là cái kia tiểu xuất sinh. Vương Đạo Sinh ngờ ngợ có thể cảm ứng được vị này mới lên cấp thần quyến chi tử khí tức quen thuộc, sắc mặt nhất thời lạnh xuống, trong mắt mơ hồ mang theo khó có thể tin, tên tiểu tử kia, tài năng cảnh giới kim tiên đi, cảnh giới kim tiên, lại được chân huyền thế giới tán thành, trở thành chân huyền thế giới thần quyến chi tử. Hơn nữa, hắn được Lăng Trần dấu ấn linh hồn đến hiện tại, vẫn chưa tới thời gian một ngày đi, một ngày, càng là trở thành thần quyến chi tử. Loại này cùng chân huyền thế giới cao đến khủng bố phù hợp trình độ, nhất thời để Vương Đạo Sinh khắp toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Đặc biệt là hắn liên tưởng đến Lăng Chu Thiên chết ở trên tay mình, đồng thời, Lăng Độ Hư lúc rời đi, nhìn mình loại kia oán hận ánh mắt. Hàn ý nhất thời tràn ngập hắn khắp toàn thân mỗi một góc. Đáng chết, bất luận làm sao cũng không có thể để tên tiểu tử này trở thành tân một đời chân huyền thế giới chi chủ. Làm tưởng Đông Phương Lý Nghị Vương Thông bốn người các ngươi, cho ta lập tức đi tới Trung Châu, ta cho phép các ngươi điều động hết thể sức mạnh, không tiếc tất cả cũng phải đem cái kia tiểu xuất sinh đánh giết. Mặt khác, cho ta ở Hắc Ám thế giới bố lệnh treo giải thưởng, ta muốn hắn chết. Chương 885, bốn bể thọ địch. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 885, bốn bể thọ địch. Lăng Độ Hư một hơi từ cảnh giới kim tiên xung kích đến Thái Ức Huyền Tiên đỉnh cao, động tĩnh khổng lồ biết bao. Không ngừng đã kinh động gần trong gang tấc Huyền Thiên Tông mọi người, liền ngay cả Trung Châu ở trong ẩn cư những cường giả kia, từng cái cũng dồn dập bị kinh động. Có điều, Thái Ức Huyền Tiên, ở Trung Châu cũng thuộc về đỉnh cấp cấp độ, như vậy một vị cường giả sinh ra, bọn họ tự nhiên không tốt dễ dàng đi quan sát. Từng cái tuy rằng thán phục Huyền Thiên Tông sinh ra một vị cường giả như vậy, nhưng cũng chỉ là muốn chờ qua một thời gian ngắn lại đi trước. Chỉ là, loại tâm thái này kéo dài không tới chốc lát, một cái đến từ chính Hắc Ám thế giới tin tức, lập tức truyền khắp Trung Châu. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều thu được một cái thần bí treo giải thưởng tài nguyên khoảng cách, sợ là đủ để một vị Thái Ức Kim Tiên đỉnh cao cường giả bước vào Đại La Tiên Tôn cảnh giới. Đại La Tiên Tôn. Bất luận chân huyền thế giới vẫn là thiên đạo thế giới, toàn bộ đều là cao nhất nhân vật. Đối mặt bực này tài nguyên mê hoặc, toàn bộ Trung Châu hết thệ cùng Hắc Ám thế giới có liên hệ cường giả, toàn bộ di chuyển, từng đạo lưu quang, cắt ra thương khung, nhắm Huyền Thiên Tông kỳ tập mà đi. Người nào, dám xông ta Huyền Thiên Tông cấm địa? Vào lúc này, Huyền Thiên Tông cường giả rốt cục phản ứng lại. Huyền Thiên Tông năm đó tông chủ Phó Oánh Oánh dẫn dắt Huyền Thiên Tông nam chinh bắc chiến, ngược lại cũng lưu lại không ít cường giả. Cứ việc không có Đại La Tiên Đế tồn tại, nhưng cũng có ba vị Thái Ức Huyền Tiên cùng không ít Thái Ức Chân Tiên, giờ khắc này một dũng mà ra, khí tức mạnh mẽ tràn ngập ở Huyền Thiên Tông phía trên. "Chư vị, ta phu quân Lăng Chu Thiên, chính là giới chủ Lăng Trần nghĩa tử, con trai của ta Lăng Độ Hư, ở đường cùng Huyền Thiên Tông thời gian, đột cảm có cơ duyên ở trong tông, lúc này mới tùy tiện xông vào cấm địa, quấy rối tổ tiên, mong rằng chư vị tiền bối thứ lỗi. Lăng Chu Thiên. Huyền Thiên Tông cùng Lăng Trần quan hệ rất tốt, tự nhiên biết Lăng Chu Thiên người này, đồng thời cũng rõ ràng, Lăng Chu Thiên là Lăng Trần ký kết chân huyền thế giới hậu tuyển nhân. Ngươi vừa là Lăng gia phu nhân, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chúng ta Lăng gia gặp đại nạn, Vương đạo sinh cấu kết tiên linh giới, ám sát ta phu quân Lăng Chu Thiên, kính xin Huyền Thiên Tông chư vị tiền bối giúp ta. Cái gì? Huyền Thiên Tông mọi người vừa nghe, từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Lời ấy thật chứ? Lăng Chu Thiên lại rơi xuống. Hắn nhưng là Lăng Trần giới chủ khâm định đời mới chân huyền thế giới chi chủ a. Cũng là bởi vì Vương đạo sinh cũng muốn trở thành chân huyền thế giới chi chủ, tài năng sẽ phát điên, đối với ta phu quân ra tay. Đáng chết, lại có người như thế. Ngay ở Huyền Thiên Tông chờ người đối với Vương đạo sinh hành vi phẫn hận không ngớt, đại lực hiển trách thời gian, ba đạo lưu quang đột nhiên vượt qua hư không, gào thét mà tới, trong chớp mắt đã đến trên bầu trời. Huyết Nguyệt Tông, Huyết Vân Tông chủ, Hắc U trưởng lão, còn có Bích Hải lão tổ. Nhìn thấy này ba bóng người, Huyền Thiên Tông mọi người từng cái hơi thay đổi sắc mặt. Mấy người này đều không ngoại lệ, đều là Trung Châu thế giới uy danh hiển hách bá chủ cấp nhân vật, đặc biệt là cái kia Bích Hải lão tổ, một thân tu vi đã đến Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, thuộc về Trung Châu thế giới cao cấp nhất tồn tại, e sợ ngoại trừ Thượng Tiêu Kiếm Tông mấy vị kia kiếm tôn bên ngoài, không người có thể nói địch thủ của hắn. Phu nhân, sau đó có ta ở thì sẽ bảo toàn các ngươi an nguy, sau đó ta sẽ liên hệ Thượng Tiêu Kiếm Tông. Thượng Tiêu Kiếm Tông tông chủ Lâm Huyền Phong cùng Lăng Trần giới chủ có giao tình, các ngươi làm Lăng Trần giới chủ truyền thừa một mạch, hắn chắc chắn sẽ bảo đảm các ngươi bình yên vô sự. Huyền Thiên Tông một vị Thái Ức Huyền Tiên cấp ông lão nói một tiếng, sau đó bay lên trời, quay về chạy tới ba người nói, chư vị đại giá quang lâm ta Huyền Thiên Tông, không biết có chuyện gì quan trọng. Phó Thiên Ngai, nơi này không đủ ngươi sự tình, đi sang một bên. Chính là bên kia. Bích Hải lão tổ, Huyết Vân tông chủ, Hắc U trưởng lão chờ người không thèm để ý Phó Thiên Ngai, rất nhanh đã đem ánh mắt khóa chặt ở Phí Tuyết Di chờ trên thân thể người. Nhận ra được ánh mắt mấy người, ông lão Phó Thiên Ngai tiến lên một bước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói, nơi này là ta Huyền Thiên Tông, bọn họ là ta Huyền Thiên Tông khách mời, ngươi lại còn nói mặc kệ chúng ta sự tình. Bích Hải lão tổ, Huyết Vân tông chủ, các ngươi tốt nhất thối lui, ta Huyền Thiên Tông còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không, ta vậy thì mở ra cùng Thượng Tiêu Kiếm Tông đường nối. Mời Thượng Tiêu Kiếm Tông kiếm tôn giáng lâm, đến thời điểm, bọn họ thì sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Khẩu khí thật là lớn, ngươi còn tưởng rằng Huyền Thiên Tông là năm đó Huyền Thiên Tông này. Ta hiện tại liền muốn bắt người, xem ngươi năng lực làm sao ta. Bích Hải lão tổ nói, quay về Huyết Vân Tông chủ hô một tiếng, hai người các ngươi kiềm chế Huyền Thiên Tông người, ta đến cầm bắt bọn họ một với người chờ. Bích Hải lão tổ nói xong, vượt qua mà ra, đạp phá hư không, trong phút chốc, đã xuất hiện ở Phí Tuyết Di, Lăng Lạc Anh trở nhân thân trước. Các ngươi dám? Phó Thiên Ngai mấy vị Thái Ức cảnh cường giả trong miệng gào thét, đồng thời ra tay, kích động ra Huyền Thiên Tông trận pháp. Huyền Thiên Tông năm đó Phó Hoánh Hoánh được sự giúp đỡ của Lăng Trần, tu luyện tới đại la cảnh giới của Huyền Thiên, trận pháp này cũng là do nàng bố trí mà thành, uy lực tuyệt luân, dù cho ở một đám Thái Ức chân tiên trên tay, vung ra đến lực sát thương, vẫn cứ không phải Thái Ức kim tiên có thể dễ dàng chống đối, huống hồ hai cái Thái Ức Huyền Thiên. Trận pháp động, vạn kiếm cùng bay. Trong phút chốc, Huyết Vân tông chủ cùng Hắc Vũ trưởng lão đã thân hãm hiểm cảnh. Đáng chết Bích Hải lão tổ, chúng ta không ngăn được. Huyền Thiên Tông. Bích Hải lão tổ tức giận mắng một tiếng, nhìn thấy Phó Thiên Ngai khống chế trận pháp lực lượng hướng về chính mình đánh tới, cũng là bước ra vội vàng thối lui. Có điều, liền ở tại bọn hắn đối mặt trận pháp này có chút không thể làm gì thời gian, vài đạo lưu quang, lần thứ hai tự hư không phần cuối gào thét mà tới. Chất Long Thánh Vương, Bách Việt tôn giả, Càn Khôn đế quân, Bạch Y Liễu kiếm hoàng. Nhìn thấy những người này đến, Bích Hải lão tổ trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, chư vị, mục tiêu của chúng ta ngay ở trong trận pháp, chúng ta đồng thời trước tiên phá trận pháp này, lại bắt mục tiêu không muộn. Chất Long Thánh Vương, Bách Việt tôn giả, Càn Khôn đế quân, Bạch Y kiếm hoàng đô là Thái Ức huyền tiên cấp cường giả, đặc biệt là Bạch Y kiếm hoàng, được xưng chống lại Thái Ức kim tiên, chỉ là bọn hắn nhìn thấy Bích Hải lão tổ, Huyết Vân tông chủ, Hắc U trưởng lão bọn người ở Huyền Thiên Tông bên dưới trận pháp tràn ngập nguy cơ. Tất nhiên là không dám thất lễ nửa phần, từng cái vội vã giết vào trong trận, làm cho Huyền Thiên Tông mọi người tăng mạnh áp lực. Đồng thời, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều cường giả hướng về bốn phương tám hướng chạy tới, phần lớn đều là Thái Ức cảnh cường giả, làm cho Huyền Thiên Tông áp lực kịch liệt tăng lên. Là Hắc Ám thế giới có người ở Hắc Ám thế giới bố treo giải thưởng, muốn lăng độ hư tính mạng treo giải thưởng tài nguyên, bao quát La Thiên Tiên đang dược, không rượu thánh thủy, tạo hóa chi nhưỡng, những này, có thể đều là đối với người tu hành đột phá đến đại la cảnh giới có cực giúp đỡ lớn trí bảo, bất luận một cái nào, đều có thể để thái ớt kim tiên cường giả tối đỉnh tăng cường 1, 2 phần 10 đột phá nắm, trước mắt bực này trí bảo, càng là có 5, 6 kiện, hầu như là nhất định có thể. Người bước vào đại la tiên tôn cảnh giới. Vào lúc này, Huyền Thiên Tông một vị trưởng lão trong miệng đột nhiên ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó, hắn nhìn về phía Phí Tuyết Di, Lăng Lạc Anh hai người ánh mắt cũng trở nên hơi tinh quang lóe lên đến. Đại la tiên tôn. Không ai có thể từ chối lên cấp đại la cảnh mê hoặc. Vậy thì như thế nào chúng ta Huyền Thiên Tông mọi người, làm sao năng lực hành cái kia bất nhân bất nghĩa việc? Phó Thiên Nhai hét lớn một tiếng, quay về bên người một vị đại la huyền tiên quát lên, Vương Tùng, ngươi mang theo Lăng Phu Nhân, còn có Lăng Gia Tiểu Thư, lập tức tìm tới Lăng Độ Hư, mang theo bọn họ, lập tức thông qua không gian truyền tống trận rời đi. Được. Vương Tùng gật gật đầu, lập tức lui ra duy trì trận pháp, quay về Phí Tuyết Di, Lăng Lạc Anh nói, Lăng Độ Hư ngay ở cấm địa ở trong chứ. Ta vậy thì tìm tới hắn, đưa các ngươi đồng thời rời đi. Làm phiền Vương Tùng tiền bối. Không cần khách khí. Vương Tùng nói một tiếng, mang theo Phí Tuyết Di, Lăng Lạc Anh hai người, tiến vào cấm địa, không tới chốc lát, đã tìm tới Lăng Độ Hư vị trí. Vương Tùng cùng Lăng Độ Hư đạo minh mức độ nghiêm trọng của sự việc sau, vội vàng nói, được rồi, việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì mang bọn ngươi đi tới không gian truyền tống trận vị trí, thông qua không gian kia truyền tống trận, ta có thể mang các ngươi đưa đến Thượng Tiêu Kiếm Tông, có Thượng Tiêu Kiếm Tông che chở, Trung Châu, không người nào dám bắt các ngươi như thế nào. Đa tạ tiền bối, bất quá chúng ta chính mình có biện pháp rời đi. Lăng Độ Hư lắc lắc đầu. Chân huyền thế giới, là Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh lĩnh vực, ở đây, hắn chỉ cần hơi sử dụng sức mạnh sẽ bị phát hiện, trừ phi hắn đồng ý chịu đựng vĩnh hằng truy sát, bằng không, chỉ có một con đường chết. Chính các ngươi có biện pháp rời đi. Chính các ngươi có biện pháp gì, được rồi đừng lịch, theo ta rời đi. Vương Tùng không khỏi phân, tiên quốc hiện hiện, liền muốn đem mấy người mạnh mẽ mang rời khỏi nơi đây. Chỉ là, hắn làm như vậy, để vốn là có chút trông gà hóa quốc Lăng Độ Hư lập tức cảnh giác lên. Vương Tùng tiền bối hảo ý ta chân thành ghi nhớ, chúng ta biết mặt khác truyền tống trận, liền không làm phiền ngươi. Mà Phí Tuyết Di vào lúc này cũng nhìn ra dị thường, vội vàng nói, Vương Tùng tiền bối trước hết mời đi hiệp trợ Phó Thiên Nhai tiền bối cự địch đi, chúng ta vậy thì rời đi. Nhìn thấy không cách nào đem mấy người lặng yên không hề có một tiếng động mang tới chỗ bí ẩn bắt, Vương Tùng nhất thời lộ ra chính mình bộ mặt thật, rời đi. Mấy người các ngươi, nhưng là đại diện cho ta lên cấp đại la tiên tôn cảnh giới hy vọng, ta có thể cho ngươi môn rời đi. Đứng lại cho ta đi. Vừa dứt lời, hắn tiên quốc càng là mạnh mẽ bao phủ xuống, rất nhiều đem mấy người triệt để phong vào tiên quốc xu thế. Ngươi lại. Nhìn thấy Vương Tùng bởi vì treo giải thưởng kim ngạch, không tiếc ra tay với bọn họ, Lăng Độ Hư nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ, phóng lên trời, trong phút chốc đem Vương Tùng tiên quốc, một lần xé rách. Tại sao lại như vậy? Treo giải thưởng trên không phải nói tên tiểu tử này tài năng kim tiên tu vi. Cảm thụ Lăng Độ Hư trên người cái kia thái ớt huyền tiên đỉnh cao tu vi, Vương Tùng nhất thời đổi sắc mặt. Chỉ là, rất nhanh hắn vẻ mặt lại bình tĩnh lại, Lăng Độ Hư cứ việc có thái ớt huyền tiên đỉnh cao tu vi, nhưng là hiển nhiên không cách nào hoàn mỹ nắm giữ sức mạnh của chính mình. Vương Đạo Sinh thủ hạ tứ đại chiến tướng một trong Lam Tưởng Chính đang tới rồi ở trong, chỉ cần hắn kéo dài chốc lát, dựa vào đối phương đại la tiên tôn cấp thực lực, tất nhiên có thể mang một trong số đó nâng thành cầm. Đến thời điểm, những kia treo giải thưởng, như thường thiếu không được hắn. Muốn đi không dễ như vậy. Vương Tùng trong mắt hiện lên hiện ra vẻ giữ tận vẻ. Vì thành tựu đại la tiên tôn, hắn không thèm đến xỉa, mặc dù phản bội Huyền Thiên Tông, cũng sẽ không tiếc. Người muốn chết. Lăng Độ Hư lôi đỉnh tức giận, thái ớt huyền tiên đỉnh cao sức mạnh, không có bất kỳ xinh đẹp nghiền ép mà xuống. Đồng thời, ở trên tay hắn, một thanh thần kiếm, đột nhiên hiện ra, ám sát mà ra. Ở chiêu kiếm này trước mặt, nguyên khí, tiên quốc, pháp tắc, thế giới lực lượng, phảng phất hết thảy không có bất kỳ hiệu quả nào. Nó liền như thế tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, dễ như ăn cháo xuyên thủng Vương Tùng tất cả phòng ngự, trực tiếp đâm vào Vương Tùng trong thân thể, khác nào như bẻ cánh khô. Chương 886, chật vật. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 886, chật vật. Đây là Vương Tùng trung quy là Huyền Thiên Tông đệ tử, làm sao sẽ không nhận ra Lăng Độ Hư trên tay chi kiếm. Nhìn chuôi này đâm vào trong cơ thể hắn chi tôn chi kiếm, hắn nhất thời trận to hai mắt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi lại rút ra thanh kiếm ma này. Tổ Hấn Cổn có lời, bất luận người nào không được đụng chạm kiếm này, bằng không chắc chắn có kinh thế thai kiếp. Ngươi. Vương Tùng lời còn chưa nói hết, ở chuôi này chí tôn chi kiếm bên trong, đột nhiên tuôn ra một trận tuyệt cường lực cắn ướt, đem cả người hắn tinh khí thần hoàn toàn nuốt chửng. Sau một khắc, thân hình của hắn đã lăng không tan vỡ, tại chỗ tiêu vong. Vương Tùng vị này thái ớt huyền tiên tử vong, chí tôn chi kiếm ở trong nhất thời hiện ra một luồng mạnh mẽ năng lượng, bị Lăng Độ Hư hấp thu lấy. Nguyên vốn đã đến thái ớt huyền tiên đỉnh cao Lăng Độ Hư, lần thứ hai đắc đạo này cỗ sức mạnh hùng hậu ra chi sau, tu vi như đánh vỡ một loại nào đó bích trướng, trong phút chốc, lại đột phá tiếp, một hơi bước vào thái ớt kim tiên cấp độ. Sức mạnh đây chính là sức mạnh của ta. Nguyên bản đối với Vương Tùng cái kia phiên ma kiếm luôn luận còn có chút lo lắng Lăng Độ Hư, ở cảm nhận được này cố điên cuồng rót vào sức mạnh trong cơ thể sau, trong nháy mắt đem những này lo lắng, triệt để quên sạch sành sanh. Ta muốn sức mạnh, ta muốn báo thù, chỉ cần có thể để ta báo thù rửa hận, chém giết Vương Đạo Sinh tên xuất sinh này, mặc dù là sử dụng một thanh ma kiếm, vậy thì như thế nào? Lăng Độ Hư trong đầu ý nghĩ vô cùng kiên định, không thể lay động, sau một khắc, thân hình của hắn đã lập lòe, xuất hiện ở phía tuyết di. Lăng Lạc Anh trước người. Độ Hư, ngươi giờ khắc này tu vi, lại. Lăng Độ Hư không dám nói ra thanh kiếm ma này tương quan công việc, chỉ được cớ nói, mẫu thân, ta cùng Lao Tổ lưu lại đạo kia dấu ấn linh hồn sản sinh cộng hưởng, hiện tại chính đang dung hợp quá trình ở trong, lúc trước ở cấm địa cự động tinh lớn, chính là dung hợp mà sản sinh, dựa vào này cố cộng hưởng, ta không ngừng trở thành chân huyền thế giới người được tuyển chọn, tu vi càng là tăng nhanh như gió, hơn nữa, theo ta không ngừng chiến đấu. Cùng đạo kia dấu ấn linh hồn không ngừng dung hợp, tu vi sẽ càng ngày càng cao, chung có một ngày có thể trở thành chân chính chân huyền thế giới chi chủ, vì phụ thân báo thù rửa hận. Lăng Trần này mấy vạn năm ở chân huyền thế giới ở trong, đã sớm thành lập chính mình địa vị trí cao vô thượng, hết thảy chân huyền thế giới ở trong sinh linh đều sẽ coi là không gì không làm được trí cao thần. Lăng Độ Hư đem chính mình biến hóa trên người đẩy lên Lăng Trần lưu lại đạo kia dấu ấn linh hồn trên, Phí Tuyết Di tự nhiên không có hoài nghi, trái lại gật gật đầu. Đã như vậy, ngươi bất luận làm sao cũng không thể phụ lòng Lăng Trần giới chủ đối với ngươi kỳ vọng cao. Ta sẽ. Lăng Độ Hư gật gật đầu. Ca ca, ngươi quá lợi hại. Nguyên bản bởi vì nói dối còn có chút lòng ấy náy Lăng Độ Hư, đang nhìn đến muội muội mình Lăng Lạc Anh lấy một loại cực kỳ sùng bái mục quang nhìn mình sau, loại kia hổ thẹn, cũng là tan thành mây khói. Chính mình hiện tại muốn làm, chính là bảo vệ mẹ của chính mình, bảo vệ em gái của chính mình, vì phụ thân báo thù, vì thế, mặc dù trả giá nhiều hơn nữa cũng sẽ không tiếc. Hắn nhìn một thanh trên tay mình chuôi này bị người kiêng kỵ không có gì thậm chí tôn chi kiếm. Nếu như, đây thật sự là một thanh tội ác ma kiếm, như vậy, hết thảy tội nghiệt, liền do một mình hắn đến gánh chịu đi. Ầm ầm ầm. Ngay ở Lăng Độ Hư chờ người vừa hoãn hoan thần thời gian, một trận kịch liệt nổ vang, đồng nhiên ở trong hư không muốn nổ tung lên. Một luồng xa xa ngự trị ở thái ớt cảnh bên trên khí thế khủng bố, bao phủ thiên địa, trong phút chốc, tràn ngập Huyền Thiên Tông trên dưới mỗi một góc. Không được, đây là Đại La Tiên Tôn cấp cường giả. Luồng hơi thở này là Lam Tường đến Vương Đạo Sinh thủ hạ bốn vị trợ thủ đắc lực một trong. Nhanh tìm kiếm cái kia có thể truyền tống đến tinh không thế giới truyền tống trận. Lăng Độ Hư trong mắt có một vẻ bối rối, nhanh chóng ở Huyền Thiên Tông bên trong tìm kiếm lên. Có điều, khi bọn họ thuận lợi tìm tới Huyền Thiên Tông không gian kia truyền tống trận thời gian, Lam Tường vị này Đại La Tiên Tôn cấp cường giả cũng là rốt cục đem công phá, trong phút chốc giáng lâm đến khu này không gian truyền tống trận bầu trời. Lam Tường nhìn thấy cái này đột nhiên giáng lâm, mang theo vô thượng thần uy, phảng phất tuyệt thế thần ma như thế nam tử, Lăng Độ Hư trong miệng ra tức giận cùng cừu hận gầm rú. Độ Hư, ngươi đi. Mắt thấy không đợi không gian truyền tống trận triệt để khởi động, bọn họ liền muốn toàn bộ táng thân ở Lam Tường thủ hạ, Phí Tuyết Di đột nhiên đứng dậy, một mặt quyết tuyệt đạo. Mẫu thân, tìm phụ thân ngươi, ở trên người ta lưu lại một đạo sức mạnh của hắn. Làm vì bảo vệ ta thủ đoạn cuối cùng, hiện tại, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ cuối cùng một chút thời gian. Không. Đi mau. Phí Tuyết Di nói, đã đem Lăng Chu Thiên lưu ở hắn sức mạnh trong cơ thể triệt để làm nổ. Trong phút chốc, một luồng thuộc về Đại La Tiên Tôn cấp sức mạnh to lớn, tự trong cơ thể nàng, bạo mà ra. Hừ, chỉ có Đại La Tiên Tôn sức mạnh, nhưng không có Đại La Tiên Tôn cấp cảnh giới, năng lực để làm gì. Chết đi cho ta. Lam Tường lạnh lùng nói. Đại La Tiên Tôn cấp cường giả quốc gia, nghiền ép mà xuống, trong phút chốc, đem Phí Tuyết Di hiển hiện ra Đại La Tiên Tôn cấp sức mạnh oanh kích liên tiếp tan tác, sau đó, hắn càng là phân ra một phần sức mạnh, chém về phía Lăng Độ Hư. Phá cho ta. Lăng Độ Hư gầm lên giận dữ. Hắn trung quy đã bước vào thái ớt kim tiên cảnh giới, Lam Tường phân ra đến một phần sức mạnh, chỉ là đem đánh bay ra ngoài, nhưng cũng không có pháp đem hắn triệt để giết chết. Hả? Lúc này mới bao lâu, cư nhưng đã tu luyện tới thái ớt kim tiên cảnh giới. Lại để ngươi tiếp tục trưởng thành, còn đến mức nào? Nói không chắc thật sự sẽ trở thành sư tôn thống trị chân huyền thế giới đại họa tâm phúc. Lam Tường trong mắt lập lòe lạnh lẽo sắc cơ, càng là dự định không để ý Phí Tuyết gì, liều lấy hết tất cả, cũng phải đem Lăng Độ Hư giết chết. Đi mau a. Mắt thấy chính mình mặc dù kích Lăng Chu Thiên Lưu ở trong cơ thể mình đạo kia sức mạnh, đều không ngăn cản được Lam Tường, Phí Tuyết Di trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Sau một khắc, một luồng khí tức mang tính chất hủy diệt từ trên người nàng tán mà ra, nàng càng là lựa chọn đem nguồn sức mạnh này triệt để làm nổ. Mẫu thân, đi. Phí Tuyết Di một mặt quyết tuyệt, phảng phất một viên cháy hừng hực hủy diệt lưu tinh, không chút do dự hướng về Lam Tường va chạm mà đi. Đáng chết. Lam Tường cứ việc có áp chế Phí Tuyết Di tu vi, nhưng là trong cơ thể nàng chung quy là ẩn chứa Lăng Chu Thiên vị này thần quyến chi tử một nguồn sức mạnh, trước mắt nàng đem nguồn sức mạnh này toàn bộ làm nổ đi ra, hoàn toàn không kém gì Lăng Chu Thiên một đòn toàn lực. Một vị đại la chân tiên đỉnh cấp thần quyến chi tử một đòn toàn lực, Lam Tường không dám có nửa phần khinh thường. Mẫu thân. Bước vào không gian truyền tống trận, Lăng Độ Hư trong miệng ra thê thảm kêu gào, nương theo bốn phía không gian vặn mèo, hắn hầu như trơ mắt nhìn tuyệt vọng bên trong Phí Tuyết Di tự bạo ra, ở dập tắt tính sức mạnh ở trong, hóa thành đầy trời mưa máu. Không. Tan nát cõi lòng hò hét, rất nhanh nhấn chìm ở không gian rung động ở trong. Chốc lát, Phí Tuyết Di tự bạo sức mạnh tản đi hơn nữa, ở cái kia tính chất hủy diệt sóng năng lượng ở trong, Lam Tường thân hình rộng mở hiện hiện, trực tiếp xuất hiện ở chỗ này không gian truyền tống trận. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng chốc lát, sắc mặt rất nhanh trở nên cực kỳ âm trầm lên, chân huyền thế giới ở ngoài tòa này không gian truyền tống trận, lại truyền tống đi tới chân huyền thế giới ở ngoài. Ra chân huyền thế giới, tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Dù sao, chân huyền thế giới ở ngoài, đó là tiên giới cường giả lĩnh vực. Đừng xem hắn có đại la tiên tôn cấp tu vi, nhưng là, phóng tới tiền tuyến trên chiến trường, hắn loại tu vi này, căn bản không có chúa tể chiến cuộc tư cách. Ầm ầm ầm. Ngay ở Lam Tường cảm thấy vấn đề vướng tay chân thời gian, chân huyền thế giới gợn sóng không ngừng khuyết tán ra đến, từ xa đến gần, không tới chốc lát, hư không bị xé rách, một đạo thiến lệ bóng người, đứng lơ lửng trên không. Lâm Minh Nguyệt. Nhìn thấy này bóng người, Lam Tường sắc mặt hơi chìm xuống. Lam Tường, ngươi lại dám truy sát ta văn bối, thật là to gan, lập tức cho ta lan, bằng không, ta bắt ngươi tế kiếm. Văn bối. Lam Tường nhìn trước mắt Lâm Minh Nguyệt, cười gằn một tiếng. Nàng lúc nào đem Lăng Chu Thiên người một nhà xem là nàng văn bối. Trước mắt nói như vậy đường hoàng, không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình đánh đuổi thôi. Có điều cân nhắc đến đối phương đại la huyền tiên tu vi, hắn vẫn là ẩn nhịn xuống, một lời không, nhanh chóng lui xuống, chỉ là hắn nhưng trong bóng tối lưu lại một điểm bí ẩn thủ đoạn, lưu ý Lâm Minh Nguyệt cử động. Lâm Minh Nguyệt cùng Lam Tường đều là đại la cảnh, cứ việc cao hơn Lam Tường một cảnh giới, nhưng là, Lam Tường trong bóng tối lưu lại thủ đoạn nàng cũng là không cách nào phát hiện. Theo nàng đi tới truyền tống trận vị trí, rất nhanh, từng trận thuộc về chân huyền thế giới lực lượng đã tự bên người nàng khuyết tán mà ra, hiển nhiên, nàng đã điều động chân huyền thế giới lực lượng ở cảm ứng. Nửa giờ sau, Lâm Minh Nguyệt phảng phất rốt cục khóa chặt cái gì, trên mặt nhất thời lộ ra một tia lạnh lẽo tâm ý, lại là hai giới quan. Khóa chặt lại Lăng Độ Hư vị trí sau, Lâm Minh Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt, dần dần lạnh lẽo lên, Lăng Chu Thiên, chỉ là huynh trưởng ta nghĩa tử mà thôi. Tính là gì Lâm gia huyết thống, chân huyền thế giới ở trong chân chính một mạch kế thừa, chỉ có ta Lâm Minh Nguyệt, huynh trưởng ta chỉ là không muốn ta bước vào tranh quyền đoạt thế vòng xoáy ở trong, tài năng không có để ta kế thừa chân huyền thế giới, nếu không, cái nào còn có các ngươi phần. Lâm Minh Nguyệt nói đến đây, không lãng phí thời gian nữa, thân hình bay vọt, nhắm Thần Châu phương hướng mà đi. Mục tiêu của nàng quá to lớn, mặc dù biết Lăng Độ Hư truyền tống phương hướng chính là hai giới quan vị trí, nhưng cũng không dám điều động, nếu không thì lấy nàng vị này chân huyền thế giới thân phận của thần quyến chi tử tuyệt đối sẽ bị thiên đạo thế giới đại la tiên tôn trọng điểm đánh lén. Bởi vậy, biện pháp duy nhất, chính là phái nàng thủ hạ đội ngũ tinh nhuệ đi tới. Lâm Minh Nguyệt rời đi sau đó không lâu, Lam Tường bóng người đã lần thứ hai hiện ra, trên mặt, hiện ra một tia ý lạnh, ngu xuẩn nữ nhân, ngươi thật cho là, ngươi đấu thắng vương đạo sinh đại nhân, vương đạo sinh đại nhân, tài năng là chân huyền thế giới chủ nhân mới, bất luận người nào, ngăn cản đến bước tiến của hắn, đều phải chết. Nói xong, trên tay của hắn đã xuất hiện một khối ngọc bài, đem tin tức truyền vào ngọc bài ở trong. Lăng Độ Hư thông qua truyền tống trận, đã đi tới hai giới quan, chúng ta hết thể ẩn nút ở tiên giới trận doanh ở trong con cháu, dù cho là bại lộ, cũng nhất định phải đem Lăng Độ Hư cho ta mang về. Theo Lam Tường mệnh lệnh này truyền đạt, toàn bộ chân huyền thế giới, thậm chí là tiên giới một số thế lực, một số đệ tử chân truyền, trưởng lão, cũng dồn dập chuyển động. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bởi vì Ngọc Thanh Thánh Nhân, Thái Thanh Thánh Nhân trọng thương, mà có chút bình tĩnh hai giới thế cuộc, lần thứ hai trở nên ám lưu mãnh liệt. Chương 887, hạt giống. Họ Fleurlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 887, hạt giống, lưỡng giới quan. Nơi này chính là thời kỳ thượng cổ vô lượng lượng kiếp bạo hạt nhân vị trí. Năm đó cái kia chàng hầu như hủy diệt toàn bộ địa tiên giới vô lượng lượng kiếp, chính là từ nơi này trước tiên bạo, mà hậu tiến một bước lan tràn, bao phủ toàn bộ thế giới. Cho đến ngày nay, dù cho đã qua không mấy chục ngàn năm, lượng giới quan phụ cận không gian cũng đã dựng dục ra sinh mệnh, thực vật, có thể vùng hư không này nguyên khí, pháp tắc, không gian, vẫn cứ trở nên hỗn loạn tương bừng, thỉnh thoảng thậm chí sẽ xuất hiện từng đạo đường hầm không gian, đem người truyền tống đến một ít tàn tạ thế giới, nếu như không có vượt qua hư không năng lực, liền chỉ có tự sinh tự diệt. Ông ngong, lưỡng giới quan một tòa vô danh gò núi ở trong, một cái khắc họa ở gò núi bên trong không gian truyền tống trận rộng mở lòng lánh, từng vòng không gian rung động hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Có điều, loại này không gian rung động cũng không có gây nên người khác quan chú, bởi vì, ở lưỡng giới quan loại này không gian rối loạn địa phương, thỉnh thoảng tuân ra đến không gian rung động thực sự quá bình thường. Gò núi bên trong, theo không gian rung động ổn định, hai bóng người nhất thời tự gò núi ở trong hiện ra hiện ra. Chính là Lăng Độ Hư cùng Lăng Lạc Anh hai người. Mẫu thân ô ô ô. Một truyền tống đi ra, Lăng Lạc Anh lập tức không nhận ra gào khóc lên. Mà Lăng Độ Hư, trong lòng cứ việc bi ai đến cực điểm, nhưng là làm trong nhà duy nhất nam tử Hán, hắn nhất định phải kiên cường dâng lên. Dù cho mẫu thân vừa nãy gần trong gang tấc rơi xuống ở trước mặt hắn, thời khắc này hắn, vẫn cứ chỉ có thể cố nén đau thương trong lòng cùng cứu hận, mạnh mẽ đứng lên. Lăng đạo sản sinh làm tưởng ta các ngươi phải chết chung có một ngày, ta muốn đem bọn ngươi bầy xuất sinh này, hết thể chém với dưới kiếm. Cà ca, đừng khóc Lạc Anh, đừng khóc, chúng ta đều là Lăng gia tử tôn, đỉnh thiên lập địa, không có bất kỳ khó khăn, có thể mang chúng ta đánh đổ năm đó lao tổ có thể từ một cái nho nhỏ người tu hành, từng bước một vượt qua tiên đạo, vượt qua thái ớt, đại la, đứng ở thế giới cao nhất, trở thành đối kháng thái thanh, ngọc thanh hai đại thánh nhân chủ lực, ta, cũng nhất định có thể. Nhìn mình huynh trưởng cái kia quyết tuyệt tự tin khuôn mặt, cùng cái kia một đêm lột xác, phảng phất có thể chống đỡ lấy một khoảng trời thân thể, Lăng Lạc Anh cái kia hoảng loạn, tràn ngập hoảng sợ nội tâm, đột nhiên yên ổn đi. Cà ca, đi, chúng ta rời đi nơi này lại nói, Vương Đạo Sinh là chân huyền thế giới người được tuyển chọn, có thể cục bộ điều động chân huyền thế giới sức mạnh, hắn có thể dọc theo không gian truyền tống trận tàn lưu lại dấu vết, tìm hiểu đến vị trí của chúng ta. Ừm, Lăng Lạc Anh hiện tại chính là hoang mang lo sợ thời điểm. Lăng Độ Hư nói cái gì tự nhiên chính là cái gì. Lăng Độ Hư cùng Lăng Lạc Anh nhân sinh địa không quen, hơn nữa nơi thân với tiên linh giới, tự nhiên không dám manh động. Thời gian một ngày, tài năng vừa mới đi ra mảnh này gò núi, nhưng là, bọn họ tài năng vừa mới đi ra gò núi, một trận la lên, đã tự trong hư không chuyển tới. Liên ở ngay đây phụ cận, siêu, kẻ địch chính là một nam một nữ hai người trẻ tuổi, tìm tới bọn họ, lập tức đưa tin cho cung chủ tầng tầng có thưởng. Hả? Lăng Độ Hư biến sắc mặt. Tiên giới. Vương Đạo Sinh lại ở tiên giới cũng có quân cờ tồn tại. Có điều liên tưởng đến Vương Đạo Sinh liên hợp 5 vị đại la tiên đế rình rết cha mình Lăng Chu Thiên sự tình, liền tiên đế đều có thể điều động, hắn ở tiên giới ở trong sức ảnh hưởng có thể tưởng tượng được. Đáng chết, một cái thái ớt chân tiên, một đám huyền tiên, kim tiên, lại còn vọng đàm luận cầm ta Vương Đạo Sinh, ngươi muốn giết ta trước hết từng cái, đưa ngươi nanh vuốt toàn bộ chém hết. Trẻ tuổi nóng tính. Lăng Độ Hư tận mắt nhìn cha mẹ trước sau ở trước mặt mình tử vong, trong lòng đối với Vương Đạo Sinh sự thù hận đã đạt đến cực hạn, trước mắt lại một ít huyền tiên, kim tiên cũng dám ra tay đối phó hắn, hắn lửa giận trong lòng, tất nhiên là toàn bộ tuôn ra đến. Sau một khắc, thân hình của hắn đã chủ động bay lên trời, xuất hiện ở cái kia chi hai mươi mấy người đội ngũ ở ngoài. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lăng Độ Hư, Lăng Lạc Anh hai người, vì là một vị thái ớt chân tiên hơi sững sờ, khẩn đón lấy, khi nhìn rõ sở hai người dung mạo sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ha ha ha, trời cũng giúp ta, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Cái này thái ớt chân tiên vẫn chưa nói hết, Lăng Độ Hư đã rộng mở ra tay, ánh kiếm lấp lóe, vị kia thái ớt chân tiên, còn hơn 10 vị huyền tiên, kim tiên cấp cường giả đã bị như bẻ cảnh khô giống như toàn bộ đánh tan, chỉ để lại một người sống. Nói, các ngươi trong miệng cung chủ là ai? Ta nói, là Thu Minh cung cung chủ Vương Cầu Đạo. Sì. Ánh kiếm lóe lên, vị này lưu lại người sống đã bị hắn không chút lưu tình chém hết. Thu Minh cung Vương Cầu Đạo họ Vương, chẳng lẽ là ngươi Vương Đạo Sinh ở bên ngoài con riêng? Có điều, bất luận hắn có phải là ngươi con riêng, chỉ cần là hắn họ Vương điểm này, lại cùng ngươi có cấu kết, nhất định phải chết. Lăng Độ Hư trong miệng gầm nhẹ một tiếng, mang theo Lăng Lạc Anh, nhắm Thu Minh cung mà đi. Hắn đã hỏi rõ ràng Thu Minh cung vị trí, đồng thời cũng biết, Thu Minh cung cung chủ Vương Cầu Đạo có điều thái ớt huyền tiên đỉnh cao tu vi. Lấy hắn thai ớt kim tiên cấp thực lực, lại nghi trượng chí tôn chi kiếm, hoàn toàn có thể mang cái thế lực này nổ tận gốc. Rất nhanh, Thu Minh Cung đã xuất hiện ở Lăng Độ Hư trước mặt. "Muội muội, ngươi tiên tiến vào ta tiên quốc ở trong." Lăng Độ Hư nói một tiếng, đem Lăng Lạc Anh thu hồi, sau đó, hóa thân lưu quang, trắng trợn không kiêng dè kích ra bản thân thái ớt kim tiên cấp cường giả uy thế, nhắm ngay Thu Minh Cung, mạnh mẽ va chạm mà đi. "Vương đạo sinh, ta trước tiên thu ngươi một điểm lợi tức." Gào thét ở trong, hắn đã mang theo sao chổi va địa cầu giống như khốc liệt, mãnh liệt cùng Thu Minh Cung vội vàng lấy ra trận pháp đụng vào nhau. Ầm ầm ầm. Khủng bố nổ tung sức mạnh, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Bốn phía cái kia do Thu Minh Cung tách ra thế lực nhỏ, môn phái nhỏ, không có trận pháp bao phủ, như bẻ cành khô giống như, bị hóa thành yên phấn, dù cho là Thu Minh Cung đại trận hộ sơn, cũng là bị Lăng Độ Hư miễn cưỡng xé ra một cái to lớn chỗ hổng. Giết! Chí Tôn chi kiếm vung chém mà ra, nguyên khí vỡ diệt, pháp tác tránh lui, Thu Minh Cung đại trận hộ sơn, trực tiếp bị Lăng Độ Hư mạnh mẽ đập phá, trong phút chốc, đã giết vào Thu Minh Cung bên trong, tiên quốc hiện hiện, nghiền ép mà xuống, vô số cung điện, lầu cát, sân, hết thể hóa thành yên phấn, đếm mãi không hết Thu Minh Cung đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, đệ tử nòng cốt, chấp sự, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, biến thành cho bụi. Vương Cầu Đạo, ngươi không phải muốn giết ta sao, ta hiện tại đã tới đây, lan ra đây cho ta. Lăng Độ Hư trong miệng gào thét, ở Thu Minh Cung bên trong đấu đá lung tung, hoành hành vô kỵ. Có điều, Vương Cầu Đạo phảng phất biết mình đi tới cũng chỉ là chịu chết, căn bản không dám lộ diện, mặc cho Lăng Độ Hư một người một chiêu kiếm, ở Thu Minh Cung bên trong trắng trợn giết chóc. Vương Cầu Đạo lăn ra đây cho ta, không phải vậy ta liền diệt ngươi Thu Minh Cung. Lăng Độ Hư trong miệng gào thét, ở sức mạnh của hắn trước mặt, toàn bộ Thu Minh Cung không ngừng run rẩy, lượng lớn kiến trúc, linh điền, bảo địa, lầu các bị hóa thành cho tàn. Chỉ là, cái kia Vương Cầu Đạo nhưng thủy chung ẩn nấp ở một cái nào đó không biết chỗ, mắt chân chính nhìn Lăng Độ Hư trắng trợn phá hoại, đầu cũng không dám mạo một hồi. Vương Cầu Đạo, ngươi này con rùa đen giúp đầu. Lăng Độ Hư trong miệng gào thét, phá hoại càng kịch liệt, hầu như đem toàn bộ Thu Minh Cung đều lê một lần. Có điều, ngay ở hắn dự định đem Thu Minh Cung triệt để phá hủy thời gian, chân trời xa xôi phần cuối sau, mấy chục đạo lưu quang phá không mà tới, những kia lưu quang bên trong vì là năm đạo, càng là đều không ngoại lệ, đạt đến thái ớt kim tiên cấp độ, hồn nhiên không kém hắn. Không tốt. Cảm ứng được đánh giết mà tới những thái ớt đó huyền tiên, thái ớt kim tiên, Lăng Độ Hư biến sắc mặt, liền muốn rời khỏi Thu Minh Cung, chạy mất dép. Có thể nhưng vào lúc này, Thu Minh Cung trận pháp đống nhiên biến đổi, đem bốn phía không gian toàn bộ phong trấn, làm cho bốn phía không gian đã biến thành một mảnh đầm lầy vũng bùn, bước đi liên tục khó khăn. Vương Cầu Đạo âm thanh từ bên trong truyền ra, Lăng Độ Hư, ngươi tên tiểu xuất sinh này, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Ngươi không phải là muốn diệt ta Thu Minh Cung sao? Đến a, ta chẳng mấy chốc sẽ đứng ra cùng ngươi quyết ra thắng bại, ngươi hiện tại trốn cái gì trốn a? Vương Cầu Đạo, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Độ Hư ngữ khí ở trong đằng đằng sát khí, chí tôn chi kiếm mũi kiếm bị hắn kích đến cực hạn. Thu Minh Cung trận pháp tuy rằng tuyệt vời, lại có Vương Cầu Đạo vị này thái ớt huyền tiên đỉnh cao cường giả chủ trì, nhưng là ở chí tôn chi kiếm cái kia loại bỏ nguyên khí, khiến cho pháp tắc né tránh mũi kiếm trước mặt, nhưng là khó làm được việc lớn, chiếu xu thế xuống, không chờ những thái ớt đó kim tiên, thái ớt huyền tiên giết tới, e sợ Lăng Độ Hư cũng đã có thể phá trận rời đi. Đáng chết, Lăng Chu Thiên đến cùng cho hắn cái gì thần kiếm, lẽ nào là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo? Ẩn nút trong bóng tối chủ trì trận pháp Vương Cầu Đạo trong lòng thầm mắng. Lăng Độ Hư cũng không đáng sợ, mặc dù hắn là thái ớt kim tiên cấp cường giả, Vương Cầu Đạo trong lòng cũng chưa chắc có bao nhiêu sợ hãi, chân chính đáng sợ là trên tay hắn cái kia thanh thần kiếm, cái kia thanh thần kiếm ở trong lan ra đến phong mang, uy năng, Vương Cầu Đạo vẹn vẹn nhìn một chút, đều có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Mắt thấy Lăng Độ Hư liền muốn triệt để thoát đi, Vương Cầu Đạo lập tức giống to lên, "Lăng Độ Hư, đối với tên của ta, ngươi có phải là cảm thấy có chút nghi hoặc? Ta họ Vương, Vương Đạo Sinh Vương, ha ha, không sai, cha của ta chính là Vương Đạo Sinh trước đây không lâu." Phụ thân ta liên lạc với ta thời gian, còn thân hơn nhân khẩu cùng ta nói tới, Lăng Chu Thiên chết chính là tại sự thê thảm, còn có Phí Tuyết Di con tiện nhân kia, hài cốt không còn, hồn phi phách tán, nha, đối, ngươi thiếp thân hầu gái là gọi Ứng Thải Điệp đúng không, ha ha, phụ thân đã đem nàng bắt giữ, đồng thời lập tức liền sẽ đưa tới, cho ta đùa bỡn, đến thời điểm, ta tuyệt đối sẽ thỏa thích làm cho nàng cầu sinh không thể, muốn chết không được, ngươi liền cẩn thận ở phía xa lén lút hãy chờ xem. A ha ha. Vốn định rời đi Lăng Độ Hư, nghe được Vương Cầu Đạo mấy lời nói này, con mắt nhất thời đỏ, vô tận sát khí tự trên người hắn mãnh liệt mà ra. Xuất sinh. Nổi giận ở trong, Lăng Độ Hư tâm tình không đủ, rèn luyện không đủ tai hại, hoàn toàn thể hiện ra, trong miệng gầm thét lên, càng là xoay người, không lại thoát đi, nhắm ngay Vương Cầu Đạo vị trí giết đi, trong phút chốc, đem Vương Cầu Đạo ẩn thân cung điện, triệt để phá hủy. Chết! Cung điện phá hủy, Vương Cầu Đạo nhất thời bại lộ ở Lăng Độ Hư dưới kiếm, sợ đến hắn vội vã hướng về trận pháp nơi sâu xa mà chạy. Tử Long Tôn Giả, Hoa Vân Tôn Giả, Bác Sơn Trưởng Lão, U Ảm Kiếm Thánh, mau mau cứu ta. Lưu Vong ở trong, Vương Cầu Đạo trong miệng vội vã hô to lên. Ầm ầm ầm. Mà vào lúc này, cái kia bốn vị Thái Ức Kim Tiên, mười mấy vị Thái Ức Huyền Tiên, Thái Ức Chân Tiên cấp cường giả, rốt cục đã tìm đến. Giết. Không có chút gì do dự, những người này trong nháy mắt gia nhập vây công ở trong. Ầm ầm ầm. Lăng Độ Hư vốn là mạnh mẽ tăng lên Thái Ức Kim Tiên cảnh giới, trước mắt đối mặt bốn vị đồng cấp cường giả, hơn 10 vị Thái Ức cảnh cường giả, làm sao có thể nói đối thủ, có điều chốc lát đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, tràn ngập nguy cơ. Nếu muốn giết ta, Lăng Độ Hư, ngươi tính là thứ gì, có thể cùng ta so với? Ha ha, yên tâm, ta sẽ để ngươi được đền bù mong muốn, đưa ngươi thiếp thân hầu gái, ở ngay trước mặt ngươi, mạnh mẽ giàn vặt, làm cho nàng dở sống dở chết, ha ha. Vương Cầu Đạo, Vương Đạo Sinh xuất sinh, các ngươi một nhà đều là xuất sinh. Lăng Độ Hư trong miệng phẫn nộ, điên cuồng đến cực hạn. Sức mạnh, ta muốn sức mạnh. Ầm ầm ầm. Lăng Độ Hư trên người oán hận, điên cuồng đạt đến một cái điểm giới hạn sau, một đạo phảng phất ảo giác bình thường tinh thần ý niệm, đột nhiên tự hắn trong đầu rõ ràng lên. Đạo kia ý niệm soi sáng, rõ ràng là ẩn chứa ở Lăng Trần dấu ấn linh hồn ở trong một môn bí thuật. Một môn hiến tế bí thuật. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Chương 888, xúc thế. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 888, xúc thế. Thanh đế. 3000 hỗn độn thần ma một trong. 3000 hỗn độn thần ma, đại biểu 3000 đại đạo. Thanh đế, vạn cổ trường thanh. Giờ khắc này, ở Tiên Châu đáy biển, cái kia mảnh hoàn toàn do Tần Thiên Cơ mở ra đến, cùng Tiệt Kiếm bên trong thế giới hợp hai làm một quốc gia ở trong, lần lượt từng bóng người đang bị cô đọng mà ra. Nếu như giờ khắc này Lăng Độ Hư cũng có thể phân ra một đạo nguyên thần phóng ở đây, liền có thể rõ ràng nhận ra được, Thu Minh cung bên trong, hắn mỗi giết một người, ở mảnh này thần quốc ở trong, liền thêm ra một đạo hồn phách, bên trong ẩn chứa năng lượng cũng đem nồng nặc một phần. Sau đó, ở sinh mệnh pháp tắc đề cao hạ, liền đản sinh ra một cái sinh mệnh. Cái này sinh mệnh ở thế giới ở trong tu hành, tăng nhanh như gió, cứ việc khoảng cách khôi phục lại khi còn sống tu vi, còn kém trên rất nhiều, nhưng là, ở tiểu thế giới này cái kia cùng chân huyền thế giới, thiên đạo thế giới liên tiếp đặc thù trong hoàn cảnh, triệt để khôi phục, chỉ là về thời gian vấn đề. Thái Ức cảnh. Quá yếu. Bà ngồi ở đây mảnh mênh mông quốc gia trung ương Tần Thiên Cơ, nhìn cái kia từng cái sinh ra sinh mệnh, tự lẩm bẩm. Chinh chiến thiên đạo thế giới, hắn cần binh sĩ. Những binh sĩ này, ở quyết định gì đó tính thời khắc, có thể dùng đến hiến tế, bọn họ tử vong sản sinh sức mạnh, càng là năng lực hóa thành sức mạnh của hắn nguồn nước. Tần Thiên Cơ hiện tại không thể chân chính giáng lâm thiên đạo thế giới, bởi vì Lăng Trần duyên cớ nhưng không có cách chấp trưởng toàn bộ chân huyền thế giới, biện pháp tốt nhất, chính là bồi dưỡng ra lượng lớn quân cờ. Hoặc là nói, hoa màu, có thể cung cho mình, thời khắc mấu chốt, còn năng lực thu gặt hoa màu. Ta cần đại la cảnh hồn phách. Tần Thiên Cơ lẩm bẩm lầu bầu. Theo hắn vừa dứt lời, nguyên bản đang cùng những thái ớt đó kim tiên chém giết Lăng Độ Hư, nhất thời cảm giác làm chính mình triển khai thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái môn này bí thuật thời gian, cái kia do tinh thần cô động mà thành thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám cái đại tự, càng ngày càng sáng, uy lực tăng vọt một đoạn. Sợ là liền ngay cả Đại La Tiên Tôn cấp cường giả, ở cái môn này bí thuật rung động hạ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ cần dùng cái môn này bí thuật rung động đối phương thần hồn, ở đối phương thất thần trước mắt, bất luận thái ớt cảnh cũng được, Đại La cảnh cũng được, ở trên tay hắn chuôi này có thể loại bỏ tất cả nguyên khí, pháp tắc thần kiếm hạ, đều chỉ là hắn đợi làm thịt cứu con. Tu Vi, vào đúng lúc này, đã kinh biến đến mức không còn quan trọng nữa. Cái môn này bí thuật, chính là thông qua không ngừng hiến tế, mà trở nên mạnh mẽ. Trước mắt ta chém giết 4 vị Thái Ức Kim Tiên, hơn 10 vị Thái Ức Chân Tiên, Thái Ức Huyền Tiên, cái môn này tinh thần bí thuật, do lúc trước lu mờ ảm đạm, trở nên như liệt diễm đốt cháy, uy lực cũng là hiện bao nhiêu tăng lên, nếu như ta lại hiến tế càng nhiều Thái Ức Kim Tiên, Thái Ức Huyền Tiên, đây chẳng phải là nói, hắn uy lực trở nên đáng sợ hơn. Nghĩ tới đây, Lăng Độ Hư tâm nhất thời kích chuyển động. Vương Đạo Sinh rất nhanh, đợi được ta cái môn này bí thuật cô động đến có thể lay động Đại La Huyền Tiên cấp cường giả thời gian, chính là giờ chết của ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Độ Hư khí phách gió, ngửa mặt lên trời thét dài, nhân kiếm hợp nhất, nhắm chân huyền thế giới vị trí vùng hư không đó mà đi. Ở hắn cảm ứng bên trong, khoảng thời gian này, không tốn thời gian dài. Giết! Lăng Độ Hư, chính là chỗ đó. Nghe đồn Lăng Độ Hư người này là chân huyền thế giới lãnh tụ con trai của Lăng Chu Thiên, Lăng gia một mạch truyền nhân duy nhất, giết hắn, tuyệt đối là một cái công lớn. Vô số tiên đạo cường giả, không biết từ nơi nào đắc đạo tin tức, dồn dập từ bốn phương tám hướng tới rồi, chặn giết Lăng Độ Hư. Này một đường, hoàn toàn là một con đường máu. Một cái giết chóc con đường. Theo Lăng Độ Hư hiến tế càng ngày càng nhiều, hắn cái môn này bí thuật lay động, không còn là Thái Ất Kim Tiên, dĩ nhiên đem Đại La Chân Tiên bao quát ở bên trong. Coi như là Đại La Chân Tiên cấp cường giả, bị cái môn này bí thuật hiến tế tặng lại sức mạnh tinh thần oanh kích, đều sẽ chớp mắt thất thần, mà trong chớp mắt này thất thần, Lăng Độ Hư trong tay cái kia đủ để phá diệt tất cả nguyên khí, pháp bảo, pháp tác chí tôn chi kiếm, thì sẽ chém giết mà ra, khiến cho hoàn toàn chết đi. Thời gian một tháng, rơi xuống ở Lăng Độ Hư trên tay Thái Ất cảnh cường giả nhiều vô số kể, liền ngay cả Đại La cảnh cường giả, cũng quá 10 người. Lưỡng giới quan, chính là vô lượng lượng kiếp bạo nơi, thiên đạo thế giới bạc nhược phân đoạn, hơn nữa khoảng cách chân huyền thế giới không xa, cho tới cũng không có cái gì cường giả cấp cao nhất, bởi vậy, hắn mới có thể bình yên tồn tại đến nay. Nếu không thì, lấy hắn kiêu căng như vậy thái độ ở địa tiên giới cất bước, e sợ sớm bị những kia mạnh mẽ Đại La huyền tiên, Đại La kim tiên triệt để giết chết. Chân huyền thế giới rất nhanh, ta sẽ trở lại. Nhìn cái kia lóng lánh đến như hàng tinh bình thường thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tám cái đại tự, Lăng Độ Hư trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ. Trở về, ngươi không có hy vọng còn sống trở lại. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tự trong hư không tung bay mà đến, khẩn đón lấy, mấy trăm đạo bóng người, ngự kiếm hành không, phá hư mà tới, vì là bốn cái, thình lình chính là Vương Đạo Sinh thủ hạ tứ đại chiến tướng, Lam Tưởng, Đông Phương, Lý Nghị, Vương Thông. Lam Tưởng. Nhìn thấy vì là bóng người kia, Lăng Độ Hư con mắt nhất thời đỏ, thời khắc này, mẫu thân hắn Phí Tuyết Di bỏ mình tình cảnh đó, phảng phất lại đang trước mắt hắn một lần nữa chiếu lại. Hừ, bắt sống, Vương Đạo Sinh đại nhân cần hắn trong đầu dấu ấn linh hồn. Lam Tưởng nhìn Lăng Độ Hư, không chút do dự trực tiếp phất tay. Giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy trăm vị thái ớt cảnh cường giả cùng nhau tiến lên, trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời. Giết ta. Lam Tưởng, ngươi thật cho là, ta vẫn là trước đây tu vi như vậy sao? Nếu muốn giết ta, ta trước hết giết các ngươi thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Lăng Độ Hư hét dài một tiếng, hiến tế bí thuật, đánh giết mà ra, xông vào phía trước ba vị thái ớt kim tiên, thân hình hơi dừng lại một chút. Chết! Chí tôn chi kiếm quét ngang mà qua, ba vị này thái ớt kim tiên từ giữa mà ở ngoài, bị một chiêu kiếm chém giết, mà tinh khí của bọn họ bị chí tôn chi kiếm nuốt chửng, mà càng bị Lăng Độ Hư không chút do dự, đem ba vị thái ớt kim tiên triệt để hiến tế, được càng mạnh hơn tặng lại sức mạnh, lần thứ hai giết hướng về cái khác thái ớt cảnh cường giả. Giao chiến vẹn vẹn mấy hơi thở, rơi xuống ở hắn dưới kiếm thái ớt cảnh cường giả, không ngờ quá 30 người. Cái gì? Thấy cảnh này, Lam Tường, Đông Phương, Lý Nghị, Vương Thông bốn người nhất thời hoàn toàn biến sắc. Tiên giới cùng chân huyền thế giới chung quy là hai cái thế giới, Lăng Độ Hư một đường đánh tới, thế như trẻ tre, những kia vây giết hắn người, toàn bộ bị hắn không giữ lại ai, chém tận giết tuyệt, cho tới tin tức căn bản không có chuyển tới Vương Đạo Sinh trên tay. Mặc dù tình cờ có một ít đôi câu vài lời suy đoán, cũng bị Vương Đạo Sinh không chút do dự phủ định. Dù sao, một cái trước đây không lâu tài năng cảnh giới kim tiên tiểu bối, lại nghịch thiên, cũng không thể nghịch thiên đến trong thời gian ngắn có thể chém giết Đại La Tiên Tôn trình độ. Nguyên nhân chính là như vậy, tài năng có Lam Tưởng, Đông Phương, Lý Nghị, Vương Thông mấy người dẫn người vây giết Lăng Độ Hư sự tình sản sinh. Làm sao có khả năng, lần trước nhìn thấy hắn thời gian, hắn tối đa chỉ có miễn cưỡng bước vào thái ớt kim tiên sức mạnh. Đến cùng là tại sao, tu vi của hắn sẽ tiến bộ nhiều như thế? Lẽ nào hắn đúng là thiên tuyển con trai, đã cùng Lăng Trần giới chủ dấu ấn linh hồn dung hợp với nhau, tu vi tài năng sẽ tăng nhanh như gió đến trình độ này? Gắt gao chết! Ở Lam Tường, Đông Phương chờ người khiếp sợ thời gian, Lăng Độ Hư đã thế như trẻ che đem cái kia mấy trăm vị thái ớt cảnh cường giả giết tơi bởi hoa lá. Không thể để cho hắn như thế tiếp tục nữa, ra tay. Được, hắn lợi hại một ít, đơn giản cũng là dựa vào một môn bí thuật, một môn có thể hoặc tâm thần người bí thuật, đại gia cẩn thận một ít. Giết! Lam Tường, Đông Phương, Vương Thông, Lý Nghị nhìn thấy bọn họ một phương cường giả tổn thất nặng nề như vậy, nhất thời không ngồi được đi tới. Từng khẩu đống nhiên nổi giận, trong phút chốc, hướng về Lăng Độ Hư vây giết mà đi. Ha ha, chờ chính là các ngươi, nếu như các ngươi vừa bắt đầu liền ra tay, ta tích lũy sức mạnh không đủ, hay là chỉ có thể diệt giết các ngươi một hai người, thế nhưng trước mắt, các ngươi trước hết để cho nhiều như vậy người đi tìm cái chết, vì ta tích trữ sức mạnh, trước mắt, ta lại diệt giết các ngươi bốn người, hoàn toàn là thừa sức lam tưởng, ngươi hại chết mẫu thân ta, ngươi là người thứ nhất, chết đi cho ta. Lăng Độ Hư làm càn cười to, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái môn này bí thuật, hung hãn lấy ra. Xung phong mà tới lam tưởng ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào, tinh thần bỗng nhiên chấn động, hầu như tan vỡ. Chết! Mà chờ hắn thật vất vả từ tinh thần rung động ở trong khi phản ứng lại, một đạo xé rách hư không ánh kiếm, đã rộng mở giáng lâm, gần trong gang tấc, không thể tránh khỏi. Không! Lam tưởng trong miệng ra tuyệt vọng kêu gào, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước đây không lâu còn bị hắn truy sát không còn sức đánh trả chút nào một tên tiểu bối, trước mắt lại sinh như vậy biến hóa long trời lở đất, càng là có đánh giết hắn vị này đại la cảnh cường giả thực lực. Không, ta tuyệt đối không thể chết được. Lam tưởng hoảng sợ kêu gào, một cái mạnh mẽ phòng ngự linh bảo bị hắn một lần lấy ra. Chỉ là, cái này phòng ngự linh bảo, còn chưa kịp vung ra nên có uy năng, mặt trên linh quang, nguyên khí, bao quát linh bảo bản thân, đã bị Lăng Độ Hư trên tay thần kiếm, một lần chém phá. Mũi kiếm, tự hắn biết hầu trên sẽ qua, không cho hắn chút nào thoát đi nguyên thần khả năng, ở kiếm bên trong, đã hiện ra một luồng cường đại đến không thể chống đỡ lực cắn nuốt, trong phút chốc, đem hắn cả người tinh khí, toàn bộ nuốt chửng. Lại một cái đại la tiên tôn. Tiên châu đáy biển tiên quốc ở trong, Tần Thiên Cơ vẻ mặt hờ hững ngồi xếp bằng ở một tòa thần trên đài, theo hắn xúc động mảnh này quốc gia lực lượng pháp tắc, từng chương hoàn toàn mới ký ức, bị hắn biên chế đến cái này hồn phách ở trong, sau đó, sinh mệnh pháp tắc không ngừng phun trào, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh, ký thác này đạo hồn phách, sinh ra mà tới. Chí cao vô thượng thần chủ bệ hạ, sinh ra mà thành cái này sinh linh, vẫn là cực kỳ nhỏ yếu, nhưng là, bởi vì ký ức sửa chữa duyên cớ, hắn vơi trước mắt ngồi xếp bằng Tần Thiên Cơ, nhưng trong lòng có vô hạn cuồng nhiệt cùng vô hạn trung thành, mặc dù Tần Thiên Cơ để hắn lập tức tự sát, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chắt một hồi lông mày. Lùi ra tu hành. Tần Thiên Cơ lãnh đạm nói một tiếng. Cái này do Lam Tường lực lượng linh hồn đắp nặn mà thành hoàn toàn mới sinh mệnh, phục sát đất thi lễ một cái, lùi xuống. Ở tòa này thần giới đài mới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cường giả, lặng lặng người tu hành, những kia chưa từng người tu hành, cũng là không ngừng quay về thần trên đài, cái kia một thân áo xanh Tần Thiên Cơ, quỳ bái, cống hiến tín ngưỡng của chính mình. Bất quá đối với này, Tần Thiên Cơ hồn nhiên không hay. Lam Tường, chết, toàn bộ các ngươi đều đi chết. Lăng Độ Hư trong miệng tức giận thét dài, vẻ mặt điên cuồng, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang tinh thần bí thuật phối hợp không gì không xuyên thủng chí tôn chi kiếm, sở hướng vô địch. Nửa giờ, bao quát Lam Tường, Đông Phương, Lý Nghị, Vương Thông bốn vị đại la tiên tôn cấp cường giả ở bên trong chừng 300 người, bị Lăng Độ Hư toàn bộ giết hết. Mà hắn trong đầu, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang 8 cái đại tự, nhưng là ở này một cái, long lánh đến cực hạn. Tựa hồ, liền ngay cả đại la huyền tiên cấp cường giả thần hồn, đều không thể che lấp đi bọn họ hóng ánh thần quang. Chân huyền thế giới, cẩn thận lau chùi trên mũi kiếm máu tươi, Lăng Độ Hư hai mắt đỏ chót, ánh mắt nhìn phía, thình lình chính là chân huyền thế giới. Cái này chương tiết giờ 8 xem như là ta viết sách tới nay to lớn nhất chương tiết con số. Chương 889, chờ đợi. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 889, chờ đợi. Thiên Châu đáy biển. Thần Thiên Cơ vẻ mặt hờ hững. Lăng Độ Hư cùng Lăng Trần dấu ấn linh hồn, bắt đầu dung hợp. Như vậy, là thời điểm đem hắn bức bách đến tuyệt cảnh, để hắn đem chính mình. Sắc thực nói. Là đem đời trước chân huyền thế giới chi chủ Lăng Trần cái kia một đạo dấu ấn linh hồn hiến tế. Dùng loại này thiên ý gì vô phùng phương thức nước chảy thành sông được Lăng Trần dấu ấn linh hồn, cũng không sẽ nhân quả quấn quanh người, cũng sẽ không bị người phát hiện, sớm bại lộ chính mình. Mà đợi được hắn hoàn toàn được này đạo dấu ấn linh hồn sau. Chân huyền thế giới, đã hết vào tay. Chờ đến hắn hoàn toàn nắm giữ chân huyền thế giới. Thiên đạo. Thần Thiên Cơ tự lẩm bẩm. Ẩn chứa vô tận oán hận, hủy diệt khí tức hỏa diễm. Ở hắn trong mắt ở trong, cháy hương hực. Chết hết. Chân huyền thế giới. Vì là nằm ở thần châu một mảnh cung điện sang trọng quần. Giờ khắc này, ở chủ điện ở trong vương đạo sinh, chính rộng mở đứng thẳng, nhìn trong chọc vào trước mắt một cái nơm nớp lo sợ ông lão, ngươi mới vừa nói cái gì? Điện. Điện hạ. Lam Tường, Đông Phương, Lý Nghị, Vương Thông bốn vị đại nhân mệnh bài, toàn bộ nát tan. E sợ. E sợ. Làm sao có khả năng? Vương đạo sinh ánh mắt trở nên trước nay chưa từng có lạnh lẽo, sắc cơ, ở trên người hắn không ngừng hoàn tí, là ai ở đối phó với ta bốn người bọn họ, là bị ta mệnh lệnh đi đánh giết Lăng Độ Hư, tuyệt đối không có kích giết bốn người bọn họ thực lực, ai trong bóng tối đối phó ta. Vương đạo sinh trong miệng gào thét. Hiển nhiên, hắn căn bản là không cảm thấy, Lăng Độ Hư có đánh giết Lam Tưởng, Đông Phương, Lý Nghị, Vương Thông thực lực, trái lại cho rằng có người từ bên trong làm khó dễ. Lâm Minh Nguyệt, nhất định là Lâm Minh Nguyệt cái kia kỹ nữ, nàng thật cho là nàng là Lăng Trần giới chủ muội muội, ta liền không dám động nàng à. Vương Đạo Sinh trong miệng gào thét, sau đó quay về ngoài cửa quát to, Lâm Minh Nguyệt hiện tại đi tới nơi nào? Hồi bẩm điện hạ, chúng ta trước đây không lâu đắc đạo tin tức, Lâm Minh Nguyệt điện hạ đã rời đi chính mình cung điện, tựa hồ dự định rời đi chân huyền thế giới. Rời đi chân huyền thế giới? Nàng nhưng là chân huyền thế giới người được tuyển chọn, lại muốn rời đi chân huyền thế giới, không có chuyện quan trọng gì sản sinh, tuyệt đối sẽ không mạo này nguy hiểm, 89 phần 10, nàng cũng đắc đạo Lăng Độ Hư tin tức, vì lẽ đó muốn đích thân ra tay, bắt Lăng Độ Hư, đoạt được Lăng Độ Hư trên người thuộc về Lăng Trần dấu ấn linh hồn. Nói như vậy, Lam Tưởng, Đông Phương, Lý Nghị, Vương Thông cũng là nàng giết. Nghĩ tới đây, Vương Đạo Sinh trong lòng tức giận nảy sinh, người đến, điểm tề nhân mã, cho ta đi giới cửa vị trí. Vừa dứt lời, hắn đã xuất rời đi trước. Lăng Độ Hư đi tới chân huyền thế giới sau nhìn thấy người số 1, chính là Lâm Minh Nguyệt. Hai tử, ngươi bị khổ. Đối lập với Vương Đạo Sinh, Lâm Minh Nguyệt thủ đoạn, không thể nghi ngờ muốn nhu hòa rất nhiều. Nghe được một đoạn này đối thoại, Lăng Độ Hư liên nghĩ tới những ngày qua tới nay các loại trải qua, không nhịn được bi từ bên trong đến, phụ thân ta, mẫu thân, hết thảy đều chết rồi, bị Vương Đạo Sinh tên xuất sinh này giết chết, kính xin Nguyệt Thánh vì chúng ta giữ gìn lẽ phải. Ta biết, ta nhất định sẽ vì các ngươi giữ gìn lẽ phải. Lâm Minh Nguyệt nói, nhìn Lăng Độ Hư một chút, Lạc Anh đây, nha đầu kia thế nào rồi? Muội muội rất tốt. Lăng Độ Hư biết, Lăng Lạc Anh cùng trưởng bối Lâm Minh Nguyệt quan hệ không tệ, lập tức đưa nàng phóng ra. Nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt vị trưởng bối này, Lăng Lạc Anh nhịn đau không được khổ hoa hoa khóc giống lên, nhào vào Lâm Minh Nguyệt trong lòng, khổ sở đến cực điểm. Được rồi, không sao rồi, hết thảy đều quá khứ, có ta Lâm Minh Nguyệt ở, sau đó, không có ai lại có thể bắt nạt phụ các ngươi huynh muội. Lâm Minh Nguyệt vỗ Lăng Lạc Anh phía sau lưng, nhỏ giọng khuyên lơn, vớt lên Lăng Lạc Anh tâm tình. Một hồi lâu, Lăng Lạc Anh tài năng ổn định lại, mà Lâm Minh Nguyệt vào lúc này cũng đưa mắt rơi xuống Lăng Độ Hư trên người, ngươi yên tâm. Cha mẹ ngươi cửu, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo, có điều ngươi cũng biết, Vương Đạo Sinh cùng ta, đều là giống nhau đại la huyền tiên cảnh giới, hai người chúng ta tu vi trên không phân sản sản, thậm chí thế lực của hắn còn phải cường đại hơn một chút, lấy tu vi của ta bây giờ, đối đầu hắn, sẽ không chiếm ưu thế gì, biện pháp duy nhất, chính là trở thành chân huyền thế giới chi chủ, ca ca ta dấu ấn linh hồn hiện tại rơi vào trên người ngươi chứ. Đem hắn giao cho ta, các ngươi huynh muội, đi ta cung điện, nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ ta cho các ngươi lấy lại công đạo. Nghe được Lâm Minh Nguyệt mấy câu nói liền đem đề tài chuyển đến Lăng Trần lưu lại dấu ấn linh hồn trên, ngôn ngữ khá là cấp thiết, Lăng Độ Hư nhất thời biến sắc mặt, Thánh Mẫu đại nhân, mối thù này, ta sẽ chính mình báo, Vương Đạo Sinh là ta giết thủ cha người, thù này không đội trời chung. Hồ đồ ngươi làm sao báo đạt được cửu? Vương Đạo Sinh chính là đại la huyền tiên cấp cường giả, hơn nữa là đại la huyền tiên đỉnh cao, liền ngay cả ta đối đầu hắn, cũng không có niềm tin tất thắng, huống hồ là ngươi. Ngươi cứ việc được ca ca ta một ít truyền thừa, tu vi đột phá đến thái ớt kim tiên cảnh, nhưng là, cùng đại la huyền tiên, trên lệch 108.000 dặm, còn nói gì tới báo thủ. Được rồi, không nên hồ nháo, đem ca ca ta dấu ấn linh hồn cho ta, chuyện kế tiếp, liền toàn bộ giao cho ta liền có thể. Không, ta tin tưởng ta hiện tại đã có báo thủ năng lực, mặc dù hiện tại không cách nào báo thủ, nhưng thời gian này, tuyệt đối sẽ không chỉ hoãn mất quá lâu. Lăng Độ Hư lắc lắc đầu, vẻ mặt có vẻ vô cùng kiên quyết. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Lâm Minh Nguyệt bên người Lăng Lạc Anh một chút, nói, muội muội, mau tới đây, chúng ta phải đi, chúng ta cha mẹ cửu liền nên tự chúng ta báo, không muốn phiền toái nữa Thánh Mẫu đại nhân. Lăng Lạc Anh nhìn Lâm Minh Nguyệt cùng ca ca của mình một chút, có chút không rõ vì sao. Hồ đồ Lạc Anh theo ngươi có ý nghĩa gì? Lo lắng sợ hay sao? Hiện tại, chỉ có ta, mới có thể chăm sóc tốt nàng, cho nàng yên ổn sinh hoạt, ngươi cũng giống như vậy, còn nhỏ tuổi, trong đầu tất cả đều là cửu hận. Còn thể thống gì? Mau cùng ta trở lại. Không, Thánh Mẫu đại nhân, chúng ta sự tình, tự chúng ta sẽ xử lý tốt. Lăng Độ Hư nói xong, lần thứ hai đối với Lăng Lạc Anh nói, muội muội, lại đây. Lăng Lạc Anh vào lúc này cũng cảm giác được thế cuộc cũng không có như nàng tưởng tượng như vậy triển, liền muốn cất bước, hướng về Lăng Độ Hư đi đến. Chỉ là, nàng vừa mới bước ra bước tiến, Lâm Minh Nguyệt bên người một vị nhận được mệnh lệnh hầu gái đã tiến lên, kéo Lăng Lạc Anh, tiểu thư, vẫn là nghe Thánh Mẫu. Cùng Thánh Mẫu đồng thời trở về cung điện đi. Ca ca. Lạc Anh. Lăng Độ Hư có chút cuống lên, vội vã nhìn về phía Lâm Minh Nguyệt nói, Thánh Mẫu đại nhân, ngươi đây là với cái gì? Hay ngươi tuổi quá nhỏ, căn bản không đủ để chủ trì đại cục, cũng không đủ mang tốt em gái của ngươi, đưa nàng giáo dục thành tài, liền ngay cả ngươi cũng như thế, đem huynh trưởng ta dấu ấn linh hồn cho ta, theo ta hồi cung điện. Lâm Minh Nguyệt nói xong, tựa hồ được Vương Đạo Sinh chính đang chạy tới đây tin tức, không thể chờ đợi được nữa quay về Lăng Độ Hư ra tay rồi. Thánh mẫu đại nhân. Lăng Độ Hư một tiếng thét kinh hãi, lập tức cắn răng một cái, thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoàng cái môn này tinh thần bí thuật, lần thứ hai lấy ra, mạnh mẽ rung động Lâm Minh Nguyệt thế giới tinh thần. Có điều, Lâm Minh Nguyệt trong đầu có Lăng Trần lưu lại bảo vệ thủ đoạn, cái môn này bí thuật xung kích, chỉ là làm cho nàng thất thần chốc lát, đã phục hồi tinh thần lại. Khi nàng nhận ra được Lăng Độ Hư nhân cơ hội này đã xuất hiện ở nàng hầu gái trước mặt, một chiêu kiếm đưa nàng hầu gái chém thương, lập tức giận tím mặt, thật là to gan, Lăng Độ Hư, ngươi ngay cả ta dám không nghe. Đứng lại cho ta. Vừa dứt lời, nàng đã là bỗng nhiên ra tay, một trưởng vỗ ra, tiên quốc lực lượng, ở nàng lòng bàn tay không ngừng hội tụ, một trưởng này nếu là đập xuống, lấy Lăng Độ Hư thái ớt kim tiên tu vi, tuyệt khó chống đối. Ha ha Lâm Minh Nguyệt. Ngươi rõ ràng cũng muốn cướp giật Lăng Độ Hư trên người dấu ấn linh hồn, nhưng đem lại nói như vậy đường hoàng, ta đều vì ngươi cảm thấy trơ trẽn. Nương theo tiếng cười lớn truyền đến, một luồng chân huyền thế giới lực lượng ở Lâm Minh Nguyệt dưới trưởng nổ tung đến, đưa nàng đòn đánh này lực lượng, triệt để tăng dã. Vương Đạo Sinh. Nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, Lăng Độ Hư trong mắt nhất thời bắn mạnh ra ngơ ngác cửu hận. Ta tốt cháu trai, ngươi không nên hận ta, nên cảm ơn ta tài năng là, nếu như không có ta. Vừa nãy ngươi e sợ đã chết ở cái này miệng đầy giả nhân giả nghĩa trên tay nữ nhân. Vương Đạo Sinh tự trong hư không cất bước mà ra, nhìn chết chết nhìn mình chằm chằm Lăng Độ Hư, lớn tiếng cười. Vương Đạo Sinh, ngươi giết phụ thân ta, làm hại ta cửa nát nhà tan, ta muốn ngươi đền mạng. Kẻ thù gặp mặt, Lăng Độ Hư nhất thời điên cuồng, trong miệng gầm thét lên, đã nhắm ngay Vương Đạo Sinh, xung phong mà trên. Ha ha, đến đây đi, ta cho ngươi đền mạng. Nhìn thấy Lăng Độ Hư chủ động hướng về hướng mình, Vương Đạo Sinh cười to một tiếng, quốc gia bóng mở sau lưng hắn hiện ra. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Không chờ hắn đem quốc gia lực lượng lấy ra, triệt để phong trấn Lăng Độ Hư, Lăng Độ Hư đã đi đầu ra tay. Ở giết chết mười mấy vị đại la chân tiên sau, cái môn này bí thuật đã lần thứ hai lột xác, dù cho Vương Đạo Sinh là một vị đại la huyền tiên đỉnh cấp cường giả, cũng là tâm thần kịch chấn. Có điều, hắn trung quy là chân huyền thế giới thần quyến chi tử. Tâm thần ở một loại nào đó mức độ trên cùng chân huyền thế giới hỗ phù hợp với nhau, chốc lát, dĩ nhiên từ cái môn này bí thuật oanh kích hạ tỉnh lại. Đang nhìn đến một luồng ánh kiếm lấp lóe mà tới trước mắt, hộ thể thần thông, phòng ngự pháp bảo, đồng thời lấy ra. Oanh oanh oanh. Nguyên khí tán loạn. Ở chí tôn chi thân kiếm trước, hắn hộ thể thần thông, phòng ngự pháp bảo, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Không tốt. Mũi kiếm gần thể, một loại sống còn giống như khủng bố nguy cơ, xông lên đầu. Vương Đạo Sinh hầu như không chút do dự sử dụng tới cấm kỹ thuật, mượn không huyết độn, trong phút chốc, đã xuất hiện mười mấy dặm ở ngoài, tự chiêu kiếm này hạ thoát được tính mạng. Chí tôn chi kiếm, chí tôn chi kiếm lại là chí tôn chi kiếm. Vương Đạo Sinh nhìn Lăng Độ Hư trong tay cái kia thanh thần kiếm, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Chí tôn chi kiếm. Lâm Minh Nguyệt ánh mắt, cũng là rơi xuống Lăng Độ Hư trong tay thần kiếm bên trên. Chí tôn chi kiếm vị trí mộ kiếm, có huynh trưởng ta tự tay bày xuống cấm chế dày đặc. Ngoại trừ linh giới chi chủ chờ rất ít mấy người bên ngoài, trong thiên hạ không người nào có thể sợ, thanh kiếm này, tại sao lại rơi vào trên tay của ngươi? Vương Đạo Sinh. Lăng Độ Hư trong miệng gầm lên giận dữ, nhìn Vương Đạo Sinh phía sau những thị vệ kia, thuộc hạ, thân hình lóe lên, dĩ nhiên giết vào trong đám người, ta hiện tại không giết được ngươi, trước hết đem bên cạnh ngươi người theo đuổi giết với tịnh tịnh. Theo hắn mui kiếm chỉ, trong lúc nhất thời, gió tanh mưa máu nhất thời tràn ngập ở Vương Đạo Sinh thị vệ, thuộc hạ đội ngũ ở trong. Chí tôn chi kiếm vô liêm sỉ, chí tôn chi kiếm ở trong ẩn chứa đại nguy cơ, một khi quá độ sử dụng chí tôn chi kiếm sức mạnh, sẽ vì là toàn bộ chân huyền thế giới mang đến to lớn kiếp nạn ngươi lại dám dùng chí tôn chi kiếm. Còn không mau mau dừng tay. Nhìn thấy Lăng Độ Hư trong tay cái kia thanh thần kiếm, Vương Đạo Sinh trong mắt vừa là ước ao, lại là kính nghệ. Chẳng trách tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy, từ kim tiên đạt đến thái ớt kim tiên, vẹn vẹn dùng không tới 2 tháng, hóa ra là được trôi này chí tôn chi kiếm. Cứ theo đà này, cho hắn mấy trăm thâm niên tu hành, chỉ sợ hắn thật sự có uy hiếp lớn La Huyền Tiên, thậm chí còn chém giết Vương Đạo Sinh năng lực. Lâm Minh Nguyệt hiển nhiên so với Vương Đạo Sinh càng rõ ràng chuôi này chí tôn chi kiếm huyền diệu. Có thể nói, nàng huynh trưởng Lăng Trần có thể trở thành chân huyền thế giới chi chủ, trở thành chân huyền thế giới chí tôn chi kiếm công lao, chiếm 9 phần 10. Chương 890, chí tôn chi kiếm. Họ Flerlin mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chương 890, chí tôn chi kiếm. Lăng Độ Hư, chí tôn chi kiếm, không thể lại dùng, lưu lại chí tôn chi kiếm. Lâm Minh Nguyệt trong miệng hét lớn. Lan. Lăng Độ Hư xung phong một phen, khi hắn nhìn thấy Lăng Lạc Anh còn ở Lâm Minh Nguyệt tay vị kế tiếp đại la cảnh hầu gái trên tay thời gian, lập tức thân hình lịch chuyển, mũi kiếm nhắm vị kia đại la cảnh hầu gái giết đi. Hừ, vị kia đại la cảnh hầu gái đang muốn rút kiếm kháng địch, có thể nhưng vào lúc này, thế giới tinh thần như bị sét đánh, trở nên một trận rung động, đợi được nàng lần thứ hai hoàn hồn thời gian, Lăng Độ Hư trong tay Chí Tôn chi kiếm, đã mang theo hóng ánh ánh kiếm, từ trên người nàng bay lượn mà qua. Từ trà, nhìn thấy Lăng Độ Hư lại đánh giết trong chớp mắt thủ hạ mình một vị đại la cảnh cao thủ, Lâm Minh Nguyệt nhất thời tâm thần hoảng hốt. Đặc biệt là làm nàng nhìn thấy Tử Minh ở Chí Tôn chi giới kiếm, bị thôn phệ hết thể tinh khí thần thời gian, càng là trong mắt mánh trương. Chí Tôn chi kiếm. Đi. Lăng Độ Hư đem kinh ngạc sững sờ Lăng Lạc Anh bao phủ vào chính mình quốc gia, mang theo nàng, liền muốn rời đi trước. Vương Đạo Sinh, Lâm Minh Nguyệt hai người chính là chân huyền thế giới người được tuyển chọn, muốn dựa vào thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang cái môn này bí thuật chấn động tâm thần của bọn họ, nhất định phải có uy hiếp đến đại la kim tiên cấp sức mạnh cấp độ mới được. Muốn đi. Lăng Độ Hư, ngươi biết vận dụng Chí Tôn chi kiếm ý vị như thế nào sao? Cho ta thanh kiếm lưu lại. Vương Đạo Sinh, Lâm Minh Nguyệt hai người đồng thời gầm lên. Ở chân huyền thế giới, ta nghĩ đi, các ngươi không ngăn được ta. Lăng Độ Hư quát to một tiếng, trong đầu cái kia cố thuộc về Lăng Trần dấu ấn linh hồn, lần thứ hai bị hắn kích hoạt, thời khắc này, hắn lần thứ hai tiến vào loại kia phảng phất khống chế toàn bộ chân huyền thế giới kỳ lạ trạng thái ở trong, lượng lớn chân huyền thế giới lực lượng, lấy hắn làm trung tâm, quần quận không ngừng hội tụ, càng là ở hắn trước người hình thành một cái đường hầm không gian. Hắn đối với chân huyền thế giới lực lượng khống chế càng là đạt đến trình độ này. Thấy cảnh này, Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh hầu như có chút ngộng. Khống chế chân huyền thế giới lực lượng mở ra đường hầm không gian, bọn họ cũng có thể làm được, nhưng là, tuyệt đối không cách nào làm được như Lăng Độ Hư như vậy ung dung. Lẽ nào, hắn Lăng Độ Hư, tài năng là chân huyền thế giới chọn chân chính chủ nhân. Cái ý niệm này rất nhanh ở Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh trong đầu diễn sinh, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ không khỏi có sâu sắc không cam lòng. Bọn họ liều sống liều chết, lẽ nào cuối cùng, càng lán lên vì Lăng Độ Hư làm gà y y. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh trong mắt đồng thời lập lòe ra sắc cơ, muốn đi không dễ như vậy đứng lại cho ta. Ầm ầm ầm. Thời khắc này, hai người ra tay, đã không còn giữ lại chút nào. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Thời khắc mấu chốt, Lăng Độ Hư chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, lần thứ hai đem cái môn này tinh thần bí thuật lấy ra, như toàn với quấy nhiều hai người công kích. Mà cái môn này tinh thần bí thuật xác thực cũng không có để hắn thất vọng. Hắn chỉ hiến tế vừa nãy chém giết những thái ớt cảnh đó cường giả cùng Lâm Minh Nguyệt hầu gái, vị đại la cảnh cường giả, nhưng lúc này đây tặng lại mà đến sức mạnh tinh thần mạnh, nhưng là không kém gì hắn chém giết ba, bốn tôn đại la chân tiên tổng hòa. Ở nguồn sức mạnh này trùng kích vào, hai người công kích đồng thời xuất hiện một tia tán loạn, dừng lại, nhân cơ hội này, Lăng Độ Hư không có chút gì do dự, bước vào đường hầm không gian bên trong chớp mắt, đã biến mất ở hai người tầm nhìn ở trong. Ầm ầm ầm. Sau đó hai người công kích giáng lâm, đem vùng hư không này ở trong dấu vết hết thể xóa đi. Thật là đáng sợ bí thuật. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Vương Đạo Sinh sắc mặt có chút âm trầm. Cái môn này bí thuật, nhưng là Lăng Trần mệnh lệnh bàn giao cấm thuật A, Lăng Độ Hư lại nắm giữ cái môn này bí thuật, đồng thời đem cái môn này bí thuật tu luyện tới trình độ này. Nếu như không phải là bởi vì cái môn này bí thuật, Lăng Độ Hư mặc dù có Chí Tôn chi kiếm, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Lăng Độ Hư dám đánh phá cấm kỵ. Tu hành cái môn này bí thuật, ta Vương Đạo Sinh, lại có gì không dám. Vương Đạo Sinh nhìn Lăng Độ Hư biến mất phương hướng, nhưng trong lòng là đã có chút bất an dâng lên. Lăng Độ Hư rút ra Chí Tôn chi kiếm, tiếp đó, tuyệt đối sẽ lấy cực nhanh độ trưởng thành, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tăng cường thực lực của chính mình, ứng phó sau đó khả năng sản sinh biến cố. Chí Tôn chi kiếm, tinh thần bí thuật. Lâm Minh Nguyệt trong đầu liên tưởng đến vừa mới Lăng Độ Hư triển khai ra rất nhiều thủ đoạn, do dự một lúc lâu. Rốt cục làm ra quyết định gì đó, Vương Đạo Sinh, ngươi hẳn phải biết Chí Tôn chi kiếm xuất thế ý vị như thế nào đi. Ta biết. Nghe được Lâm Minh Nguyệt nhắc tới Chí Tôn chi kiếm, Vương Đạo Sinh cũng cảm giác được vấn đề vướng tay chân. Chí Tôn chi kiếm, có thể vì chúng ta chân huyền thế giới mang đến hủy diệt thai hương. Cứ việc, huynh trưởng ta không có nói rõ đến cùng là ra sao hủy diệt thai hương, nhưng hắn thận trọng việc lưu lại giao phó, thậm chí không tiếc đem kiếm này mai táng mộ kiếm, bởi vậy có thể thấy được hắn đối với kiếm này kiêng kỵ. Mà kiếm này uy năng, ngươi cũng nhìn thấy, Lăng Độ Hư được kiếm này không tới 2 tháng, càng là từ một cái nho nhỏ kim tiên tu luyện tới hiện tại thái ớt kim tiên mức độ, dựa vào cái kia cửa tinh thần bí thuật cùng Chí Tôn chi kiếm, có thể chém giết đại la tiên tôn. Lâm Minh Nguyệt, để Vương Đạo Sinh cũng là cảm thấy không rét mà run. Phải biết, hắn nhưng là Lăng Độ Hư giết thủ cha người A. Ý của ngươi là, nghĩ tất cả biện pháp, đều phải tìm được Lăng Độ Hư, đem giết chết, ngươi ngẫm lại xem, nếu như huynh trưởng ta lưu lại nhắc nhở là thật sự, chân huyền thế giới đều hủy diệt, chúng ta rất nhiều tranh cướp, minh tranh ám đấu, còn có ý gì nghĩa? Ngươi muốn liên hợp di tộc, quy nhất kiếm tông, linh giới. Không sai, chỉ có liên hợp mọi người chúng ta sức mạnh, mới có thể tìm tới Lăng Độ Hư, mới có thể ở hắn dựa vào chí tôn chi kiếm áp vũ thành đại hoa trước, ngăn cản hắn. Vương Đạo Sinh trong lòng có chút do dự, hắn nhưng không hy vọng chuyện này để di tộc, quy nhất kiếm tông, linh giới cuốn vào, bằng thêm ba cái đối thủ cạnh tranh. Chỉ là, liên tưởng đến Lăng Độ Hư loại kia sắp tới khủng bố trưởng thành độ. Tốt chúng ta vậy thì đi liên hệ di tộc, quy nhất kiếm tông, linh giới. Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh tạm thời đạt thành nhận thức chung sau, lập tức ra tin tức, liên lạc với di tộc, quy nhất kiếm tông, linh giới. Này ba thế lực lớn vốn là đối với làm chủ chân huyền thế giới vô cùng mê tít mắt, ở đắc đạo hai người hợp lực mời sau, lập tức đồng ý, không tới một tháng, ngũ phe nhân mã đã hội tụ một đường. Linh giới Nhược Hà cùng Lâm Tuyết dự họp, di tộc Long Nguyên cùng Câu Nguyệt dự họp, mà quy nhất kiếm tông dự họp, nhưng là Niệm Vô Sinh cùng Mạc Ngọc. Bọn họ chọn lựa ra nhân vật, đều không ngoại lệ, đều là Đại La Huyền Tiên cấp cường giả. Cho tới Đại La Kim Tiên, đã là từng người thế lực ở trong đỉnh điểm tồn tại, trái lại có chút không muốn dễ dàng buông tha. Chư vị đồng ý để chúng ta tham dự việc này, đương nhiên không thể tốt hơn, chúng ta tứ phương chính là liên minh, tự nhiên nên cộng cùng tiến lùi. Long Nguyên chính là di tộc ở trong khéo léo nhân vật, trước tiên khách khí bắt chuyện. Chuyện này triển đến thời khắc này, đã sản sinh một chút biến cố, chúng ta không thể ẩn giấu, tài năng sẽ không thể chờ đợi được nữa, mời chư vị đến đây cộng đồng thương nghị. Lâm Minh Nguyệt không có khách khí ý tứ, trực tiếp tiến vào sự tình chủ đề. Biến cố? Biến cố gì? Chí tôn chi kiếm. Chí tôn chi kiếm. Nghe được Lâm Minh Nguyệt nói rằng danh tự này, Lâm Tuyết nhíu nhíu mày, Chí tôn chi kiếm không phải là bị tiền nhiệm giới chủ Lăng Trần phong ấn tại Huyền Thiên Tông cấm địa mộ kiếm bên trong này, huynh trưởng ta, di tộc chi chủ, Tuyệt Tiên kiếm chủ chưa từng ra tay, nhưng kia phong ấn sẽ không có vấn đề gì tài năng đây. Nhưng là trên thực tế, vấn đề nhưng xuất hiện, trước mắt, Chí tôn chi kiếm rơi xuống con trai của Lăng Chu Thiên, Lăng Độ Hư trong tay. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đồng thời hơi thay đổi sắc mặt. Đặc biệt là tận mắt nhìn Chí tôn chi kiếm dị biến, khiến cho Huyền Thiên Đại khai sát giới một màn Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, sắc mặt càng trở nên cực kỳ nghiêm nghị. Ngươi là nói, Chí tôn chi kiếm bị người nổ ra, lại có chủ nhân mới. Niệm Vô Sinh một mặt thận trọng nói. Đúng. Lâm Minh Nguyệt gật gật đầu, Chí tôn chi kiếm hiện tại ở Lăng Độ Hư trên tay. Hơn nữa, dựa vào Chí tôn chi kiếm, hắn từ mấy tháng trước Kim Tiên, nhảy một cái tu luyện tới Thái Ất Kim Tiên cấp độ. Đồng thời, hắn còn tu hành huynh trưởng ta Lăng Trần quy định xuống một môn cấm kỹ thuật. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang dựa vào này hai đại năng lực, đã có thể chém giết đại la cảnh cường giả. Chém giết đại la cảnh cường giả. Lời này vừa nói ra, Mạc Ngọc, Công Nguyệt, Nhược Hà mấy người cũng là trên mặt cả kinh. Lăng Độ Hư Thái Ất Kim Tiên tu vi, bọn họ không chút nào để ý, nhưng là, nếu như có thể chém giết đại la cảnh cường giả, cái kia lại là một cái khác thuyết pháp. Chí tôn chi kiếm, hoặc là nói tiệt kiếm, có năng lực này. Niệm Vô Sinh vẻ mặt, trước nay chưa từng có nghiêm túc. Chí tôn chi kiếm ở trong, ở lại một vị nhân vật đáng sợ, chính là 3000 hỗn độn thần ma một trong, Thanh Đế, năm đó hắn nhưng là suýt nữa thống nhất địa tiên giới nhân vật đáng sợ, cứ việc bị cổ thanh thất bại âm mưu, nhưng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, gây sóng gió, sau đó bị Lăng Trần dùng bí thuật đánh bại, mất đi tiếng động, không khỏi Thanh Đế lần thứ hai khôi phục, Lăng Trần sắp tới tôn chi kiếm phong ấn đến Huyền Thiên Tông mộ kiếm ở. Trong, không cho phép bất luận người nào tới gần, nếu như trước mắt chí tôn chi kiếm thật sự một lần nữa hiện thế, 89/10, vị này khủng bố hỗn độn thần ma, sắp thức tỉnh bởi vậy, bất luận làm sao, chúng ta đều phải ngăn cản hắn. Lăng Trần giới chủ lưu lại thai nạn ngôn ngữ, chỉ chính là vị này hỗn độn thần ma. Chính đây, đáp lại chính là Lâm Tuyết. Nàng năm đó cũng ở hiện trường. Chí tôn chi kiếm, chính là thông qua giết chóc, ở giết chóc quá trình ở trong nuốt trường tinh khí, chuyển vận cho vị này hỗn độn thần ma, do đó làm cho sức mạnh của hắn dần dần thức tỉnh, bởi vậy, không thể lại để chí tôn chi kiếm lại lần giết chóc. Nếu không, để vị này hỗn độn thần ma giáng lâm, e sợ lại là một vị có thể so với Thái Thanh, Ngọc Thanh cấp quái vật kinh khủng. Thái Thanh Ngọc Thanh. Nghe được Lâm Tuyết nói vị này quái vật đáng sợ như thế, mọi người tại đây toàn bộ hoàn toàn biến sắc. Thái Thanh, Ngọc Thanh tuy rằng mạnh mẽ, có thể cũng không dám dễ dàng bước vào chân huyền thế giới, nhưng Thanh Đế vị này hỗn độn thần ma, nhưng cùng chân huyền thế giới có không nói được, đạo không rõ liên hệ, chân huyền thế giới sức mạnh không ngừng không cách nào áp chế lại hắn. Thậm chí còn có thể trở thành hắn trợ lực, bởi vậy, sự uy hiếp của hắn, càng ở Thái Thanh, Ngọc Thanh hai vị trí cao thánh nhân bên trên, một khi hắn thật sự giáng lâm, hoàn toàn có hủy diệt chân huyền thế giới sức mạnh. Nghiệm vô sinh lần thứ hai bổ sung. Làm tự mình trải qua lượng chàng thanh đế hoắc loạn nhân chứng, hắn sâu sắc rõ ràng vị này hỗn độn thần ma đáng sợ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vậy thì động hết thể sức mạnh, đi tìm Lăng Độ Hư. Được, tìm tới Lăng Độ Hư, bất luận làm sao, đều phải đem hắn chí tôn chi kiếm cướp lại. Lăng Độ Hư trên người có Lăng Trần dấu ấn linh hồn, ta xem chí tôn chi kiếm sẽ chọn hắn, 89 phần 10, chính là này đạo dấu ấn linh hồn duyên cớ, bởi vậy, này đạo dấu ấn linh hồn cũng không thể lại do hắn chấp trưởng. Nói có lý, hắn xác thực không có chấp trưởng Lăng Trần dấu ấn linh hồn tư cách. Tìm được trước Lăng Độ Hư lại nói, ai tìm tới Lăng Độ Hư, dấu ấn linh hồn liền quy ai hết thảy. Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh, Lâm Tuyết, Long Nguyên, Nghiệm Vô Sinh chờ người một phen thương nghị, rất nhanh đã đem chuyện nào xác định đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chân huyền thế giới, linh giới, Quy Nhất Kiếm Tông, Di Tộc, toàn bộ chuyển động. Chương 891, cuối cùng điên cuồng. Chương 891, cuối cùng điên cuồng. Xèo. Trong hư không, lục đạo lưu quang, gào thét mà tới. Nhất định phải đem hắn kiềm chế lại, để các vị tiền bối chạy tới, tuyệt đối không thể lại để hắn chạy. Đáng chết, chúng ta đường đường đại la tiên tôn, lại không làm gì được một cái nho nhỏ thái ớt kim tiên, chuyến đi, có gì bộ mặt. Chủ yếu là tông môn trưởng bối từng có bàn giao, không thể quá mức tới gần hắn, hắn nắm giữ một môn bí thuật, một khi tới gần hắn, bị cái môn này bí thuật bắn trúng, trong phút chốc mất đi phản kháng, chúng ta tất cả phòng ngự, ở trên tay hắn chuôi này chí tôn chi kiếm trước mặt, đều không dùng được. Từng trận hô quát thanh âm, tự chạy quang ở trong truyền ra. Rất nhanh, trốn ở phía trước nhất đạo kia tuổi trẻ bóng người, dựa vào đối với chân huyền thế giới hệ thống sức mạnh hiểu rõ, điều động chân huyền thế giới lực lượng cách trở. Đã biến mất ở mấy vị này đại la tiên tôn trước mắt, lưu lại hạ bọn họ ở đây thầm hận không ngớt. Ào ào ào. Một mảnh gò núi ở trong. Lưu vong mà tới Lăng Độ Hư, điều khiển không gian rung động trong nháy mắt thoáng hiện. Di tộc, Quy Nhất Kiếm Tông, Linh Giới, Vương Đạo Sinh, liền ngay cả Thánh Mẫu vậy. Đáng chết tại sao? Tại sao toàn bộ muốn đối phó ta? Liên bởi vì ta đắc đạo giới chủ đại nhân dấu ấn linh hồn tán thành, tức sắp trở thành tân một đời chân huyền thế giới chi chủ. Các ngươi liền hết thảy đến truy sát ta. Lăng Độ Hư trong lòng tức giận đến cực điểm, thần sắc dĩ nhiên tràn ngập vẻ điên cuồng. Không để cho ta có cơ hội tích trữ sức mạnh, chuẩn bị kỹ càng thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang bí thuật, đợi được ta thật đang chuẩn bị tốt cái môn này bí thuật một khắc đó, các ngươi hết thảy đều phải chết. Lăng Độ Hư trong miệng gầm nhẹ một tiếng, liền phải tiếp tục nghỉ ngơi một chút. Vào lúc này, một trận chân huyền thế giới lực lượng điều động, khuyết tán ra đến. Theo cùng Lăng Trần dấu ấn linh hồn độ khớp càng ngày càng cao. Lăng Độ Hư đối với chân huyền thế giới sức mạnh cảm ứng cũng càng rõ ràng, chốc lát, đã phán đoán ra được, là truy binh đuổi theo. Hơn nữa còn là chân huyền thế giới người được tuyển chọn. Đáng chết ở chân huyền thế giới ở trong ta có thể điều động chân huyền thế giới sức mạnh lưu vong, hoạt động, có thể những kia người được tuyển chọn, cũng được. Cứ việc ta đối với chân huyền thế giới sức mạnh vận dụng cùng lý giải ở tại bọn hắn bên trên, có thể không chịu nổi bọn họ người đông thế mạnh. Biện pháp duy nhất, rời đi chân huyền thế giới, tiên giới. Cũng có bọn họ người tồn tại, như vậy, duy nhất chỗ an toàn, chính là khu vực biên giới, nằm ở tiên giới, chân huyền thế giới biên giới tinh không thế giới. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Độ Hư không lãng phí thời gian nữa, thân hình bay vọt, điều động chân huyền thế giới sức mạnh, đem chân huyền thế giới hàng rào xé rách, trong phút chốc, đã biến mất không còn tăm tích. Hắn rời đi chân huyền thế giới không tới chốc lát, tám bóng người đã nhanh chóng chạy tới, vì là một cái, rõ ràng là Lâm Minh Nguyệt. Nàng ở Lăng Độ Hư xé rách thế giới hàng rào trên quan sát chốc lát, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm nghị dâng lên, vừa mới qua đi bao lâu, hắn đối với chân huyền thế giới sức mạnh vận dụng, đã đạt đến trình độ như thế này không nhờ vả đầu mối không gian xé rách chân huyền thế giới hàng rào, liền ngay cả ta cũng không cách nào làm được. Đại nhân, Lâm Minh Nguyệt đưa tay ngăn cản dự định nói chuyện một vị đại la cảnh hầu gái, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng lên. Một lát sau, nàng tài năng rộng mở đem con mắt mở. Hắn rời đi chân huyền thế giới cho rằng không ở chân huyền thế giới ở trong, chúng ta liền không làm gì được hắn này. Hừ, Lăng Lạc Anh lúc đó đã rơi vào rồi trên tay của ta, lại bị hắn dễ như ăn cháo cứu đi, nào có như vậy dễ dàng. Nếu như ở chân huyền thế giới, hắn đối với chân huyền thế giới lực lượng điều động càng ở trên ta còn không làm gì được hắn, thế nhưng hiện tại. Nói đến đây, Lâm Minh Nguyệt trong mắt mang theo lạnh lẽo hàn quang, chúng ta truy. Lâm Minh Nguyệt không có rời đi bao lâu. Vương Đạo Sinh bóng người đã hiện ra. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau Lâm Minh Nguyệt, ngươi không phải là vật gì tốt. Vương Đạo Sinh nói, nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt nhìn xa xa hư không, cứ việc trong lòng có không cam lòng, nhưng cũng không hề nói gì, thân hình lóe lên, theo Lâm Minh Nguyệt biến mất không còn tăm hơi. Hắn hiện chúng ta. Vương Đạo Sinh sau khi rời đi, hắn đang nhìn hướng về vùng hư không đó, một trận gợn sóng né qua, ba đạo thiến lệ bóng người hiện hiện ra. Chính là linh giới thần quyến chi tử Nhược Hà chờ người. Hiện thì đã có sao, không có chúng ta linh giới từ bên phụ trợ, hắn chẳng lẽ làm sao đạt được lăng độ hư. Được rồi, ngược lại đã bị hắn nhận ra được, cũng không cần thiết ẩn nấp thân hình, trực tiếp theo sau. Xé tan. Chân huyền thế giới một đầu khác. Lăng độ hư thân hình trực tiếp hiện hiện, xuất hiện ở vũ trụ mênh mông ở trong. Chân huyền thế giới, đã cùng địa tiên giới bắt đầu dung hợp, có điều cái này dung hợp vẫn chưa không trọn vẹn, có ít nhất 2/3 chân huyền thế giới còn ở địa tiên giới ở ngoài, mà những kia bại lộ ở bên ngoài thế giới liên tiếp, chính là được gọi là khu vực biên giới mênh mông biển sao. Mênh mông biển sao, vô biên vô hạn, bên trong sinh hoạt vô số sinh linh, hơn nữa nguyên khí thiếu thốn, bọn họ muốn tìm được ta, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Lăng độ hư hướng về bốn phía nhìn chốc lát, thân hình bay vọt, nhắm mênh mông biển sao ở trong mà đi. Chỉ là, ở mênh mông biển sao ở trong qua lại chốc lát, lăng độ hư đã cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng tiêu hao, bất đắc dĩ, hắn cũng không dám thâm nhập biển sao quá xa, để tránh khỏi đến thời điểm bởi vì năng lượng không cách nào khôi phục, cuối cùng thậm chí không về được chân huyền thế giới. Hướng về bốn phía đánh giá chốc lát, một cái phồn hoa quốc gia, nhất thời xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Xèo. Thân hình lóe lên. Lăng độ hư lặng yên không hề có một tiếng động rơi xuống cái này quốc gia ở trong một viên bình thường ngôi sao trên. Hành tinh này chỉ là cái này phồn hoa quốc gia hơn vạn ngôi sao một trong, người mạnh nhất tu vi còn chưa từng bước vào tiên đạo. Lăng độ hư thần thức cảm ứng, chọn một cái rơi xuống không lâu người thanh niên trẻ, từ hắn cái kia sắp tiêu tan thần hồn ở trong được trí nhớ của hắn, rất nhanh, đi tới nam tử này chỗ ở. Người nam tử trẻ tuổi này tựa hồ là một gia tộc lớn nào đó tộc trưởng con riêng. Cứ việc không đủ có thân phận quyền thế, có thể điều kiện kinh tế nhưng là không sai, mở hào xe, chỗ biệt thự, lăng độ hư dịch dung thành dáng dấp của hắn, vào ở này ngôi biệt thự, đúng là vẫn chưa gây nên cái gì sóng lớn. Dù sao, hắn nhưng là thái ớt kim tiên cấp cường giả, ở cái này mạnh nhất chưa từng đạt đến tiên đạo ngôi sao trên, tuyệt đối thuộc về trí cao vô thượng tồn tại. Sau khi an định, lăng độ hư tài năng dám đem vẫn thu ở thần quốc bên trong lăng lạc anh thả ra. Kaka, chúng ta an toàn sao? Lăng Lạc Anh trên mặt, tràn ngập kinh hoàng cùng hoảng sợ. Thấy cảnh này, Lăng Độ Hư trong lòng đau xót, nhưng là cố nén bình tĩnh gật gật đầu. Yên tâm đi, chúng ta an toàn, những truy binh kia, ta cũng đã bỏ qua rồi. Chúng ta hiện tại ở rời xa địa tiên giới, chân huyền thế giới mênh mông biển sao. Mênh mông biển sao vô cùng vô tận, bọn họ muốn tìm được chúng ta, không dễ như vậy. Ừm. Nghe được Lăng Độ Hư, Lăng Lạc Anh tài năng hơi hơi yên tâm một chút. Kaka, chúng ta không muốn lại về chân huyền thế giới có được hay không? Chúng ta liền ở ngay đây. Không được cha mẹ cửu, tuyệt không năng lực như vậy quên đi. Lăng độ hư không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem đề nghị của Lăng Lạc Anh từ chối. Lạc Anh, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Ồ, Lăng Lạc Anh có chút oan ức nhìn Lăng độ hư một chút, không dám nói nữa cái gì. Hai huynh muội liền ở ngay đây yên ổn đi. Sau đó một tháng, đều là gió êm sóng lặng. Phảng phất một tháng trước, thời khắc kéo dài sinh tử báo thủ, đã toàn bộ cách bọn họ đi xa. Bọn họ hiếm thấy có thời gian thở dốc. Nhưng mà, ngay ở Lăng Độ Hư cho rằng, chính mình nên đem Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh, Di Tộc, Quy Nhất Kiếm Tông, linh giới truy binh bỏ rơi thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Cà ca. Lăng Lạc Anh đột nhiên chạy tới, cầm trên tay một viên óng ánh long lanh thủy tinh bảo châu. Ngươi xem đây là cái gì? Đối với Lăng Lạc Anh cực kỳ tín nhiệm sủng ái Lăng Độ Hư cũng không có lưu ý đến. Giờ khắc này Lăng Lạc Anh trong mắt, hiển nhiên không còn nữa lúc trước thần thái. Cứ việc động tác, trong giọng nói không có một chút nào dị thường, nhưng có chút khô khan. Đây là... Lăng Độ Hư có chút không rõ tiếp nhận Lăng Lạc Anh đưa tới Thủy Tinh Bảo Châu, quan sát tỉ mỉ. Nhưng mà, ở hắn cùng này viên Thủy Tinh Bảo Châu tiếp xúc trước mắt, Lăng Lạc Anh lại đột nhiên kích động ra một luồng sức mạnh thần bí, rót vào Bảo Châu, làm cho này viên Bảo Châu trong nháy mắt hòa vào thân thể của hắn ở trong, đem hắn trong thân thể năng lượng, triệt để phong ấn. Muội muội, Lăng Độ Hư một tiếng thét kinh hãi. Hắn lúc này, tài năng ngơ ngác hiện, Lăng Lạc Anh ở đêm này viên Bảo Châu đưa cho hắn sau, dĩ nhiên trở nên một trận dại ra, trên người nàng thần hồn gợn sóng, cũng là càng ngày càng yếu. Cùng lúc đó, bốn phía không gian, đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, chỉ ngôi sao, toàn bộ bị một loại trận pháp mạnh mẽ cho bao phủ, đọng lại, làm cho ngôi sao bên trong, triệt để trở thành một mảnh tuyệt địa. Không. Lăng Độ Hư. Không gian rung động. Dẫn dắt vài vị đại la tiên tôn cấp cường giả Lâm Minh Nguyệt. Tự trong hư không vượt qua mà ra, trong phút chốc, xuất hiện ở Lăng Độ Hư vị trí nhà này xa hoa biệt thự bầu trời. Không không không. Mà Lăng Độ Hư, nhưng phảng phất căn bản chưa từng nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt giống như vậy, ôm thần hồn gợn sóng càng ngày càng yếu Lăng Lạc Anh, trong miệng ra thê thảm tuyệt vọng kêu to. Thần hồn ký sinh thuật, Lâm Minh Nguyệt, ngươi cũng thật là nhẫn tâm à, một cái chân tiên cảnh người tu hành, làm sao có thể gánh chịu đạt được thần hồn của ngươi lực lượng. Huống chi còn muốn gánh chịu có thể kích động ra phong giới châu sức mạnh thần hồn lực lượng. Vào lúc này, một thanh âm lần thứ hai ở trong hư không hưởng lên. Vương Đạo Sinh, nhìn thấy đại cục đã định, Lăng Độ Hư bị phong ấn trong cơ thể năng lượng, trở thành cua trong giỏ thời gian, Vương Đạo Sinh cũng là hiện ra thân hình. Vương Đạo Sinh, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình Vương Đạo Sinh, Lâm Minh Nguyệt trong mắt hiện ra ngơ ngác sắc cơ. Không cần vội vã giết ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi làm việc quá mức bất cần rồi, cùng ngươi đến, không ngừng một mình ta, mặc dù ngươi giết, lại có thể đem tất cả mọi người giết hết. Vương Đạo Sinh nói, ánh mắt chuyển hướng phía sau hư không, chư vị, còn không gian này. Xèo xèo xèo. Theo gợn sóng không gian tiềm thước. Quy Nhất Kiếm Tông Mạc Ngọc, Linh Giới Nhược Hà, Di Tộc Câu Nguyệt, đồng thời hiện hiện ra. Cùng bọn họ đồng thời cản đến chỗ này, còn có Long Nguyên, Niệm Vô Sinh, Lâm Tuyết chờ người, chỉ là bọn hắn tự cao trường bối, vào lúc này tự nhiên không tiện mở miệng. Các ngươi, lại có nhiều người như vậy tùy tùng sau lưng tự mình, có thể chính mình lại không biết gì cả. Lâm Minh Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Vào lúc này, nàng đúng là mơ hồ rõ ràng tại sao Lăng Trần không chịu đem đạo kia dấu ấn linh hồn cho nàng. Thành tựu của nàng, có thể nói tất cả đều là dính Lăng Trần ánh sáng. Nếu như không phải Lăng Trần, nàng có thể thành hay không tiên cũng thành vấn đề, huống hồ tu hành đến hiện tại Đại La Huyền Tiên cảnh giới. Trước mắt nàng chỉ có tuyệt cường tu vi, có thể so với chi những người khác đa mưu túc trí, nhưng chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Được rồi chư vị. Hiện tại không phải tranh luận thời điểm, chúng ta trước đem Chí Tôn Chi Kiếm uy hiếp giải trừ đi, để tránh khỏi gây thành đại họa. Quy Nhất Kiếm Tông Mạc Ngọc mở miệng nói. Không thích hợp, ta xem vẫn là thương lượng trở xuống đời trước giới chủ Lăng Trần dấu ấn linh hồn phân chia như thế nào. Phân phối. Có thể bắt giữ Lăng Độ Hư, có thể nói đều là công lao của ta, vẫn cần phân chia như thế nào. Nay đạo dấu ấn linh hồn, đương quy ta hết thể tài năng đây. Lâm Minh Nguyệt tuy rằng mơ hồ rõ ràng Lăng Trần để tâm, có thể này cũng không có nghĩa là nàng đồng ý từ bỏ này dễ như trở bàn tay quyền lực. Trong lúc nhất thời, mấy mới nhân viên, không khỏi vì là chiến lợi phẩm phân phối tranh chấp dâng lên. Nhưng mà, loại này tranh chấp kéo dài chốc lát, Vương Đạo Sinh lại giống như nhận ra được cái gì, nhìn cả người trên dưới, mơ hồ tiêu tán ra một luồng điên cuồng, tuyệt vọng khí tức Lăng Độ Hư, đột nhiên nói, chư vị, ở các ngươi phân phối trước, có phải là trước đem Lăng Trần giới chủ dấu ấn linh hồn trước tiên tách ra ngoài? Còn có đem Chí Tôn Chi Kiếm chân áp lại nói. Hiện tại liền đàm luận phân phối công việc, không phải hơi sớm. Vương Đạo Sinh, để mọi người hơi run run, khẩn đón lấy, đồng thời hiểu rõ ra, ánh mắt nhìn phía Lăng Độ Hư. Tại sao tại sao tại sao? Giờ khắc này, Lăng Độ Hư nhưng phảng phất không có lưu ý đến mọi người hạ thấp ở trên người hắn cái kia mặc cho sâu xé ánh mắt, trong miệng hắn tự lẩm bẩm, một luồng điên cuồng cùng hơi thở của sự hủy diệt, ở trên người hắn, không ngừng ấp ủ. Tại sao tại sao? Lăng Độ Hư nhìn trong lòng triệt để mất đi linh hồn khí tức Lăng Lạc Anh, đột nhiên giống to, thần thái điên cuồng đến cực điểm. Cha của ta, mẹ của ta, em gái của ta, chết rồi, toàn bộ đều chết rồi, chết ở các ngươi trên tay, trước mắt, liền ngay cả ta, các ngươi cũng phải chém tận giết tuyệt, quan đường hoàng cớ, đưa ta vào chỗ chết. Lăng Độ Hư gào thét chất vấn, đúng là để Mạc Ngọc, Lâm Minh Nguyệt, Câu Nguyệt vẻ mặt có chút không tự nhiên. Mà Nhược Hà nhưng là bước lên trước, lạnh lùng nói, thất phu vô tội mang Ngọc mắc tội. Nếu như ngươi sớm đem trên người ngươi thuộc về Lăng Trần dấu ấn giao cho chúng ta, thì sẽ không sản sinh chuyện như vậy, tất cả, có thể nói, đều là ngươi tự tìm. Ha ha ha ha. Nhược Hà vừa dứt lời, Lăng Độ Hư bỗng nhiên nở nụ cười, cười tùy ý, cuồng bạo, điên cuồng. Tự tìm, lại là ta gieo gió gặt bão, ha ha ha. Được rồi, không muốn sẽ cùng hắn phí lời, trước hết giết lại nói. Vương Đạo Sinh vào lúc này đã mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp. Giết ta. Giết ta. Lăng Độ Hư rộng mở ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu, vô tận sát khí, oán hận, căm hận, ở trên người hắn không ngừng tràn ngập, hầu như muốn xông lên vân tiêu, mà hắn vẻ mặt, càng là tràn ngập bạo ngược. Giết ta các ngươi đều muốn giết ta các ngươi đã muốn ta chết, cái kia thì cùng chết đi. Nương theo Lăng Độ Hư điên cuồng gào thét, thần hồn của hắn, đã triệt để đốt cháy, liên đối cái kia đến thuộc về Lăng Trần, thuộc về chân huyền thế giới chi chủ Lăng Trần dấu ấn linh hồn, cũng là bị hắn đem ra. Chết để truyền vào thế giới tinh thần bên trong cái kia tám cái phảng phất hàng tinh như thế đại tự ở trong. Hiến tế ta Lăng Độ Hư lấy linh hồn vì là tế triệu hoán vĩ đại viễn cổ thần lực lượng thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang. Ầm ầm ầm. Thần quốc trung ương, ngồi xếp bằng ở thần trên đài, rốt cục chờ đợi đến này then chốt một khắc tần thiên cơ, trong nháy mắt mở mắt ra. Thiên địa vũ trụ, nhật nguyệt ngôi sao, ở ánh mắt hắn mở trước mắt, ảm đạm phai mở, rơi vào hắc ám. Thanh thiên tại thượng. Chương 892, tận thế. Chương 892, tận thế. Rốt cục chờ đến giờ phút này. Thần thiên cơ ngữ khí trầm thấp. Thời khắc này, hắn chờ đợi quá lâu, quá lâu. Từ vô số năm trước cái kia chẳng vô lượng lượng kiếp bắt đầu, hắn cũng đã hy vọng ngày đó đến, tính toán thời gian, này trung gian chiều ngang, không biết bao nhiêu ngàn tỷ năm. Cửu viên đến, bất luận người nào, cũng đã quên mất sự tồn tại của hắn. Cửu viên đến, hầu như không có ai, trong đầu còn tồn tại có liên quan với trí nhớ của hắn. Oán hận ma chủ. Thần thiên cơ. Ầm ầm ầm. Vẫn ngồi xếp bằng ở thần trên đài, không hề có một tiếng động hưởng thụ những kia bị hắn sáng tạo ra đến sinh mệnh quý bái tần thiên cơ, chậm rãi đứng lên. Lang độ hư hiến tế sức mạnh, quần quần không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Trong đó, bao quát đời trước giới chủ Lăng Trần, nắm giữ ở Lăng Trần trên tay liên quan với chân huyền thế giới quyền hạn. Bản thân hắn chính là chân huyền thế giới người sáng tạo một trong, trước mắt đắc đạo này cỗ chân huyền thế giới sức mạnh, căn bản không cần như những người khác như vậy, từng cái luyện hóa được nguồn sức mạnh này đồng thời, hắn đối với chân huyền thế giới khống chế trình độ, dĩ nhiên ở tăng lên điên cuồng. 3 phần 10, 4 phần 10, 5 phần 10, 6 phần 10, 7 phần 10, 8 phần 10. Trong phút chốc, Tần Thiên Cơ đối với chân huyền thế giới khống chế đã qua 8 phần 10, đồng thời, vẫn cứ đang chậm chậm trước đẩy, nghĩ 9 phần 10 tới gần, tin tưởng, không tốn thời gian dài, khi hắn đem những kia đánh cắp chân huyền thế giới quyền lực thần quyến chi tử, toàn bộ giết chết thời gian. Chính là hắn đối với chân huyền thế giới khống chế đạt đến 9 phần 10 một khắc đó. Lang độ hư. Thần thiên cơ hơi cúi đầu. Ánh mắt của hắn, phảng phất có thể nhìn thấu vô tận hư vô, không gian, hỗn độn. Tự nhiên cũng có thể xem đến thời khắc này, oán hận ngút trời, sát khí di thiên lang độ hư. Như ngươi mong muốn. Không được, là cái kia cửa hiến tế bí thuật. Thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, cái môn này bí thuật, không phải là bị Lăng Trần nghiêm lệnh cấm chỉ, không cho phép bất luận người nào tu hành sao? Lăng Độ Hư thật sự muốn liều mạng. Nhìn ra điên cuồng gầm rú Lăng Độ Hư, Lâm Minh Nguyệt, Mạc Ngọc, Câu Nguyệt, Vương Đạo Sinh, Nhược Hà, từng cái hơi thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, Long Nguyên mấy vị đại la kim tiên cấp cường giả, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ là, liền ở tại bọn hắn chờ đợi, làm tốt chống đối đón lấy biến hóa chuẩn bị thời gian, đem tất cả hiến tế Lăng Độ Hư, tựa hồ, nhưng không có sản sinh biến hóa gì đó. Làm sao? Không có phản ứng. Xảy ra vấn đề gì? Tình cảnh này, rơi xuống mây trong mắt người, để bọn họ hơi run run. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tới kịp vui mừng bình yên vô sự thời gian, một luồng cường đại đến xa xa ngự trị ở Đại La Kim Tiên bên trên uy thế khủng bố, hung hãn giáng lâm ở Lang Độ Hư trên người, trong nháy mắt, Lang Độ Hư khắp toàn thân tu vi, điên cuồng tăng vọt, tăng lên điên cuồng. Thái Ức Kim Tiên, Đại La Chân Tiên, Đại La Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Đại Thần Thông Giả. Ầm ầm ầm. Hống. Ở tu vi tăng lên rốt cục đánh vỡ một cái lệnh tất cả mọi người vì đó tuyệt vọng chất hạo thời gian, Lang Độ Hư trong miệng, ra một trận khác nào viễn cổ thần ma giống như gào thét. Mênh ngông quần quận uy thế, nguyên khí, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập, quét ngang biển sao. Do Lâm Minh Nguyệt bố trí, cầm cố biển sao cái kia trận pháp, vẹn vẹn bị này cố tự Lang Độ Hư trên người lan ra đến uy thế khủng bố xung kích, đã tan thành mây khói, triệt để tan vỡ, phía dưới ngôi sao, chu vi tinh không, tại này cố sóng trùng kích quét ngang hạ. Không có bất cứ hồi hộp gì, biến thành cho bụi. Đại thần thông giả, đại thần thông giả, đây là đại thần thông giả sức mạnh. Cảm thụ này cố khủng bố đến liền ngay cả bọn họ cũng vô cùng run rẩy vĩ đại sức mạnh thời gian, đừng nói là Mạc Ngọc, Lâm Minh Nguyệt, Vương Đạo Sinh chờ người, coi như là được xưng hoàng cổ đệ một tiên đế Niệm Vô Sinh, di tộc chi chủ bên dưới trí cường giả Long Nguyên, linh giới đệ nhất kiếm chủ Lâm Tuyết, cũng là hoàn toàn biến sắc. Đại thần thông giả, đây là hoàn toàn ngự trị ở Đại La Kim Tiên bên trên sức mạnh. Sánh vai tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ, linh giới chi chủ vĩ đại tồn tại. Đại thần thông giả, đại thần thông giả nguồn sức mạnh này hiến tế, làm sao có khả năng được đại thần thông giả cấp sức mạnh tặng lại. Này hoàn toàn không phù hợp đồng giá trao đổi nguyên lý. Long Nguyên hiển nhiên nghiên cứu qua hiến tế bí thuật, mà hết thẻ trước mắt, nhưng là đánh vỡ hắn đối với hiến tế pháp môn lý giải. Lang Độ Hư đem linh hồn của chính mình hiến tế, không thể đổi lấy đến đại thần thông giả cấp sức mạnh, tối đa có thể hắn uy hiếp đến đại la huyền tiên, đã là đỉnh ngày. Trước mắt, cái môn này hiến tế phương pháp, càng là tặng lại đến đại thần thông giả cấp sức mạnh. Thời khắc này, Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh, Long Nguyên ba vị lâu năm cường giả, đồng thời liên nghĩ tới điều gì, ánh mắt, không hẹn mà cùng hướng về cách bọn họ mà nói cũng không tính xa chân huyền thế giới nhìn tới. Lăng Trần, Lăng Độ Hư, hiến tế Lăng Trần dấu ấn linh hồn. Hoặc là nói, hiến tế chân huyền thế giới chi tử chính thống quyền hạn. Chơ liên một cái không có thực quyền, nhưng cũng vẫn cứ ngồi ở hoàng đế vị trí đế vương, đem chính mình quốc gia, kính hiến cho một cái khác thế lực mạnh mẽ. Chết đi cho ta. Khắp toàn thân tràn ngập hủy thiên diệt địa Lăng Độ Hư, trong miệng ra điên cuồng gầm rú, trước tiên mục tiêu công kích, chính là Vương Đạo Sinh. Trong lúc nhất thời, một luồng phảng phất đem toàn bộ thiên địa thương khung, mênh mông biển sao, đều có thể áp chế nát tan vĩ đại sức mạnh, bao phủ tới, loại kia hùng vĩ cùng bằng bạc, xa xa quá Vương Đạo Sinh năng lực chống đối cực hạn. Thời khắc này hắn, liền phảng phất một phàm nhân, tận mắt nhìn trời long đất lở, tuyệt thế biển gầm, nhắm ngay chính mình, lật út mà tới. Không. Vương Đạo Sinh ra khó có thể tin tuyệt vọng gào thét. Không có bất cứ hồi hộp gì. Không có bất kỳ kỳ tích. Tại này cố đại thần thông giả cấp vĩ đại sức mạnh hạ, Vương Đạo Sinh vị này đại la huyền tiên cấp cường giả, không có bất kỳ sức phản kháng, trực tiếp bị một trưởng vô thành yên phấn, tại chỗ tiêu vong. Không tốt. Nhất định phải ngăn trở hắn, bằng không chúng ta đều sẽ chết. Đại thần thông giả cấp sức mạnh, không phải chúng ta có thể chống lại, dù cho trong thời gian ngắn đại thần thông giả cấp sức mạnh, vẫn cứ hạo không thể đỡ, nếu như ta tạo thành kiếm trận, còn có thể cùng hắn đọ sức một, hai, thế nhưng trước mắt, chúng ta đã rời xa chân huyền thế giới. Nhất định phải mời đồng dạng đại thần thông giả ra tay mới được. Nghiễm Vô Sinh bảo kiếm ra khỏi vỏ, thân hình nhưng là nhanh lùi về sau. Ta đã liên hệ huynh trưởng ta. Lâm Tuyết cũng là thần kiếm kinh thiên, mênh mông kiếm khí, nhắm ngay Lăng Độ Hư chém xuống. Vào lúc này Lăng Độ Hư đã sớm rơi vào điên cuồng, Lâm Tuyết lại ra tay đối phó hắn, hắn nguyên bản cái kia dự định giết chết hướng về Lâm Minh Nguyệt ánh mắt, trong nháy mắt lịch chuyển, hư tay vồ một cái, trong lúc nhất thời, Lâm Tuyết chu vi tinh không, càng là bị tóm toàn bộ nổ tung, liền ngay cả nàng chém giết ra ngoài kiếm khí, cũng là hết thể nát tan. Xì. Một ngụm máu tươi, tự Lâm Tuyết trong miệng phụt lên mà ra. Tốt vào lúc này Niệm Vô Sinh đã giết tới, hoang cổ đệ một tiên đế sức mạnh, bày ra không thể nghi ngờ. Đầy trời ánh kiếm, ẩn chứa thiên địa đại thế, miễn cưỡng đem Lăng Độ Hư công kích đỡ. Đi mau dành cho hắn sức mạnh người, tuyệt đối không phải phổ thông đại thần thông giả. Một đòn bên dưới, Niệm Vô Sinh đã mang theo Lâm Tuyết, phi thân vội vàng tối lui. Hết thể đi chết. Lăng Độ Hư trong miệng gầm rú, phảng phất một vị ngày càng ngạo nghệ viễn cổ thần ma, mang theo sức mạnh như bẻ cánh khô, hướng về Lâm Tuyết, Niệm Vô Sinh vồ giết mà đi, vừa vặn che ở hắn trên đường ngược hà, Mạc Ngọc, Câu Nguyệt ba người, bị hắn tiện tay một quyền. Đệ nhất kiếm chủ, cứu ta. Thái thượng kiếm thánh. Trưởng lão. Nhược Hà, Mạc Ngọc, Câu Nguyệt ba người ra tuyệt vọng kêu gào, trong chớp mắt, tam người đã bị cái kia cố cuốn tới mênh mông sức mạnh, ép thành phấn vụn. Đại thần thông giả cùng đại la huyền tiên, trên lệch quá lớn, quá to lớn. Nếu như vào lúc này, Tần Thiên Cơ tâm thần vẫn cứ dừng lại lưu ở vùng sao trời này, dừng lại ở Lăng Độ Hư trên người sẽ hiện, làm Lăng Độ Hư dựa vào đại thần thông giả cấp sức mạnh, lần thứ hai một đòn. Đem Lâm Minh Nguyệt nổ nát thời gian, nát tan, cũng chỉ có thân thể, và cục bộ thần hồn. Nàng, cũng không có cùng Câu Nguyệt, Nhược Hà, Mạc Ngọc, Vương Đạo Sinh như vậy, biến thành cho bụi. Chỉ là những này, hắn cũng đã không nhìn thấy. Ở cảm ứng được chính mình đối với chân huyền thế giới khống chế trình độ, vọt thẳng trên 9 phần 10, đồng thời linh giới chi chủ, tuyệt tiên kiếm chủ, di tộc chi chủ này ba vị duy nhất đối với hắn có chút uy hiếp vĩ đại tồn tại, đã rời đi chân huyền thế giới biên giới. Hướng về phía xa trong trời sao bên trong mà đi thời gian, Tần Thiên Cơ đã lao ra Tiên Châu đáy biển. Tiếp đó, là triệt để khống chế chân huyền thế giới, bị rút lấy sức mạnh quá nhiều, hiện tại, là nên quay về bản nguyên thời điểm.